Chương 920, trắng đen. Màn đêm thăm thẳm, chờ bọn người Ginny cùng Noi lui ra phía sau, Đỗ Địch An mới bảo người giúp việc đốt lò sưởi lên, đồng thời chuẩn bị một cái bồn nhóm lửa, đặt ở phía dưới bàn học. Yêu cầu này khiến người giúp việc cảm thấy mở rộng tầm mắt, bây giờ đã sắp tiến vào mùa nóng bức, Đỗ Địch An lại dùng tới chậu than cùng lò sưởi, nói ra phỏng chừng bị người ta hiểu lầm thành người điên. Đỗ Địch An cảm giác bén nhạy dị thường đối với nhiệt độ, thời điểm màn đêm thăm thẳm, nhiệt độ giảm xuống, hắn mơ hồ cảm giác hàn khí trong cánh tay phải quấy phá, tựa hồ muốn tiến vào trong thân thể hắn, vì lẽ đó không thể không dùng tới cách chậu than cùng lò sưởi, đồng thời hắn còn chuẩn bị cho mình rượu đế, hắn cũng không phải kẻ ghiền rượu. Nhưng uống rượu có thể ấm người, hơn nữa hiệu quả sưởi ấm rượu đế mang lại tốt hơn so với rượu vang. Hắn châm đèn, xách theo 7-8 cuốn thư tịch đặt chồng chất lên mặt bàn, lần lượt lật xem từng cuốn một. Đến nửa đêm, cơn buồn ngủ kéo tới, hắn bảo người giúp việc chuẩn bị nước nóng, sau khi rửa mặt lại tiếp tục châm đèn ban đêm để đọc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Đỗ Địch An ở vương cung đóng cửa đọc sách, Vương Thành vẫn bị lệnh truy nã Yulita làm cho khiếp sợ, các quý tộc những thành thị khác cũng dục già dục dịch. Không ít phú thương cũng chờ mong, chuẩn bị nhân lúc đại thế kiếm một món hời lớn. Mà Sô Căn cứ theo công việc Đỗ Địch An bàn giao, cùng với Noi giúp Đỗ Địch An chuẩn bị công việc trước khi kế vị, chủ yếu là tẩy trắng danh tiếng, thứ hai là truyền bá uy vọng. Đối với hai điểm này, Noi có kinh nghiệm hơn, nhưng hắn không quen thuộc chức vị cùng thế lực trong nội bích, chỉ có thể phối hợp với Sô, hai người thương nghị, truyền tin tức Đỗ Địch An kế vị tới mỗi ngõ ngách trong thành thị. Yulita điện hạ lại phản bội, cấu kết với kẻ xâm lấn. Thực sự là khó có thể tin. Có gì mà giật mình, thời đại này chuyện gì không làm được. Ta nghe nói là tên Đỗ Địch An này chiếm đoạt vương cung, có người lại nói hắn mới là kẻ xâm lấn, đánh bại công chúa điện hạ rồi, bây giờ còn muốn truy nã ngược lại công chúa điện hạ đây. Người từ đâu nghe được tin tức vô căn cứ như thế? Công chúa điện hạ cấu kết kẻ xâm lấn đã là chắc chắn, người không thấy báo chí sao, ngay cả Tây Đại Sư cũng đứng ra khiển trách rồi, lão nhân ra người lớn như vậy rồi, chẳng lẽ còn nói dối? Cái này cũng đúng, từ trước đến giờ Tây Đại Sư luôn chính trực, thật là không nghĩ đến a, dã tâm công chúa điện hạ lại lớn như vậy, quả nhiên người xấu tâm tư cũng xấu. Đúng đấy, nghe nói khuôn mặt này của nàng là năm 12 tuổi được phòng nghiên cứu thay cho, các ngươi chưa từng thấy dấp nguyên bản của nàng đi, quả thực nhìn nuốt không trôi cơm. Cha cha, có quyền thế thật là tốt, trong nháy mắt trôi qua nửa tháng, Đỗ Địch An đã đọc hơn 200 quyển sách, từ nhỏ trí nhớ của hắn đã khá mạnh, bây giờ lại là tiến hóa tới cường giả nội hoang. Ở phương diện chiến đấu không phải người thường có thể so sánh, trí nhớ cũng tăng lên rất nhiều, tuy rằng không mức gặp qua là không quên được, nhưng đọc mấy lần đã có thể viết lại không sai. Đại nhân, ngày mai chính là kế vị đại điển của rồi, ngài xem còn cần chuẩn bị gì không? Sô cầu kiến Đỗ Địch An, tỏ rõ vẻ cung kính. Ánh mắt Đỗ Địch An từ từ nâng lên, suy nghĩ một chút nói. Những quý tộc không an phận kia thế nào? Đại nhân, bây giờ có 8 vị bá tước đang đi tới Vương Thành. Chuẩn bị tham gia kế vị đại điển của ngài rồi, còn sót lại 3 vị, một người trong đó không có tin tức, hai người còn lại chuẩn bị liên hợp với phòng nghiên cứu ma vật thảo phạt ngươi, nhưng phòng nghiên cứu ma vật kia không cho bọn họ hồi âm, vì lẽ đó bọn họ còn muốn quan sát thêm. Nghe được Sô nói, ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, nói. Vậy thì chuẩn bị đầu của bọn họ làm lễ mừng đi. Sô hơi run, thầm cười khổ, hắn đã biết Đỗ Địch An sẽ động sát tâm, hắn cũng không khuyên bảo. Không muốn bởi vì ba người không nhìn rõ thế này mà bị lôi xuống nước, hắn dò hỏi. Đại nhân, là ám sát, hay là, lúc này còn phải hỏi. Đỗ Địch An dương mắt liếc qua hắn, chỉ là thoáng liếc qua đã có uy thế khiếp người. Bọn họ không phục lệnh vua, công nhiên phản nghịch, nếu như là ám sát há không phải chúng ta sai rồi. Sô bị Đỗ Địch An nhìn thẳng, trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng oán thầm, chúng ta vốn là sai. Nghĩ thì nghĩ. Hắn đã biết ý tứ của Đỗ Địch An rồi, dùng giọng cung kính nói. Ta biết rồi, đại nhân, chỉ là, dưới trướng 3 vị bá tước này đều có khai hoang giả, chúng ta. Người tự mình dẫn đội, người cãi lời, giết chết bất luận tội. Ánh mắt Đỗ Địch An lại cúi xuống thư tịch, Sô cả kinh, trong lòng đắng chát, hắn còn muốn tạm thời giảm bớt một điểm tội nhiệt trên người, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại tăng thêm cho hắn, hắn không dám có kè mặc cả, từ khẩu khí của Đỗ Địch An đã nghe được một tia không kiên nhẫn. Hắn cúi đầu đồng ý, chậm rãi thối lui. Thiếu gia, ngày mai là kế vị đại điển của ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Noi nhìn thấy Đỗ Địch An tiếp tục vùi đầu vào thư tịch, hơi lo lắng. Mấy ngày nay hắn ở vương cung, biết đã 3-4 ngày Đỗ Địch An không chợp mắt rồi, cho dù là thể chất Đỗ Địch An khác với người thường, nhưng thời gian đọc sách dài như vậy, tiêu hao trí tuệ cũng vô cùng khổ cực. Không có chuyện gì, buổi tối ta ngủ một chút là được. Đỗ Địch An thuận miệng nói, hồn nhiên không để cái gọi là kế vị đại trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, với hắn chuyện này chỉ là một chuyện nhỏ, dù sao hắn đã ngồi vững trên vương quyền rồi, không cần lưu ý tên tuổi nữa. Ngược lại, buổi lễ này đối với những người khác của Nội Bích lại là một ngày cực kỳ trọng yếu, phàm là một nhân vật biết tính toán đều sẽ chú ý tới lần kế vị này. Hoàng hôn đến, ánh tà dương chiếu rọi, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên bàn đọc sách của Đỗ Địch An cùng với tấm thảm mềm mại, có mấy phần ấm áp. Tăng cường linh hồn kết tinh, ánh mắt Đỗ Địch An bị quyển sách trong tay hấp dẫn, trong mắt lóe ra một tia ngưng động, tinh tế nhìn thật kỹ, trong sách là một tiến sĩ phòng nghiên cứu ma vật tiến hành thí nghiệm ghi chép cùng suy đoán. Ghi chép thí nghiệm này khiến hắn cảm thấy có chút ý tứ. Đối tượng thí nghiệm, hành thi. Số lượng, 2 con. Giới tính hành thi, 1 nam, 1 nữ. Quá trình thí nghiệm chủ yếu, phẫu thuật, gia nhập linh hồn kết tinh. Kết quả thí nghiệm, hành thi nam tính sau khi phẫu thuật, gia nhập viên linh hồn kết tinh thứ 2 tương đồng với linh hồn kết tinh trong đầu. Sau khi khâu lại xương sọ, nam tính hành thi biểu hiện bình thường. Sau thí nghiệm 3 tháng, vào một lần săn mồi, thân thể mục tiêu thí nghiệm đột nhiên cương cứng, tử vong tại chỗ. Kết quả thí nghiệm nữ tính hành thi, sau khi gia nhập viên linh hồn kết tinh thứ 2, tử vong tại chỗ. Thí nghiệm tiếp theo, mục tiêu thí nghiệm, giải phẫu, nam tính hành thi, xác nhận nguyên nhân tử vong của nó, hai viên linh hồn kết tinh liên tiếp dẫn đến viên linh hồn kết tinh cũng bị lệch vị trí mà chết. Lượt thí nghiệm thứ 142 bắt đầu, Đỗ Địch An lật xem từng trang một, tên tiến sĩ này thí nghiệm trước sau chỉ xoay quanh việc đem linh hồn kết tinh cho hành thi, thời điểm mỗi lần thí nghiệm gia nhập thêm linh hồn kết tinh đều có thay đổi. Có chọn linh hồn kết tinh thể chất tương đồng, có chọn linh hồn kết tinh hành thi đồng giới tính, có lúc khác giới tính, thậm chí vì nghiên cứu, sau đó hắn còn mời linh giả trong sách nhắc tới có một cơ cấu của phòng nghiên cứu ma vật chuyên môn thay nhân viên nghiên cứu tìm kiếm vật liệu thí nghiệm hiếm thấy, dùng thi độc cảm hóa một đôi mẹ con. Cùng với một đôi sinh đôi, chương 921, song sinh hành thi. Trong những thí nghiệm này, chỉ có một đôi sinh đôi bị cảm hóa có phản ứng, nên tiến sĩ thí nghiệm người đệ đệ trong hai anh em sinh đôi này. Lấy linh hồn kết tinh trong đầu của nó gắn vào trong đầu người ca ca, kết quả sức mạnh ca ca hắn trở nên mạnh mẽ quá mức bình thường. Dựa vào số liệu thí nghiệm, từ một hành thi có đẳng cấp khoảng chừng 5, đột nhiên tăng lên tới đẳng cấp 60, có thể dễ dàng xé nát giới hạn giả, phải điều động khai hoang giả mới có thể trấn áp lại. Nhưng không lâu sau lần đó, toàn thân hành thi xuất hiện dấu hiệu băng hóa, cuối cùng kết quả thí nghiệm lần là người ca ca toàn thân bị băng hóa, triệt để đông cứng, trở thành vật sưu tập của vị tiến sĩ kia. Đỗ Địch An lật xem đến trang cuối cùng, lúc này tiến sĩ đã thử không ít trường hợp, có phụ tử, có bạn cùng giường, nhưng tất cả thí nghiệm đều thất bại, chỉ có thí nghiệm anh em sinh đôi kia là được cho tiến triển nhất. Đây cũng là một trong số không nhiều thí nghiệm trong lĩnh vực hành thi có biến hóa nhất mà Đỗ Địch An đọc được trong hơn 200 cuốn sách. Tuy rằng loại biến hóa này không trợ giúp gì đối với Helisa lúc này, nhưng so sánh với những thí nghiệm thất bại khác, có thể xem như là tệ rồi. Linh hồn kết tinh dung hợp của cặp sinh đôi sẽ khiến sức mạnh bộc phát. Phu thê cùng mẹ con cũng không được, có lẽ gen di chuyển có chút đặc biệt. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, lúc này tiến sĩ kia tiếp tục thí nghiệm hành thi sinh đôi, hắn dự định sẽ phát triển thí nghiệm này trở thành một dạng vũ khí khủng bố, dù sao hành thi với đẳng cấp là 5 có thể dễ dàng xé nát giới hạn giả, nếu như có thể tạo ra số lượng lớn, cũng coi như là tương đối đáng sợ. Bởi vậy, vị tiến sĩ này tiếp tục tiến hành thí nghiệm sinh đôi thể chất không giống nhau, trước khi bọn họ cảm hóa, nâng thể chất của tới trình độ sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp thú liệp giả. Người bình thường sau khi bị cảm hóa sẽ có đẳng cấp khoảng chừng là 3, cặp song sinh kia trước lúc bị cảm hóa đã là binh sĩ trong quân bộ tương đối cường tráng, vì vậy đạt đến đẳng cấp 5, mà sơ cấp thú liệp giả giống đã ngang với hành thi đẳng cấp 10, nếu như bị cảm hóa, thể chất sẽ tăng trưởng trên diện rộng, đạt đến đẳng cấp 13 đến 15. Trong những lần thí nghiệm của vị tiến sĩ này, hắn thí nghiệm 3 lần thất bại 2 lần, nhưng là bởi vì thao tác thí nghiệm xảy ra vấn đề dẫn đến thất bại. Sau đó là tiến hành thí nghiệm bổ khuyết, 3 lần thí nghiệm sau đó đã thành công, cấp độ hành thi lần lượt là khai hoang giả, cùng với ngoại hoang. Hả, ánh mắt Đỗ Địch An quét đến trang cuối cùng, tựa hồ có mấy phần đã bị rách, ánh mắt của hắn hơi động. Mặt sau đã bị xé, hắn nhìn qua chỗ bị rách này, vết tích có chút cũ kỹ, tựa hồ đã bị xé rách từ rất lâu trước đây. Lẽ nào ở phía sau còn muốn tiến hành thí nghiệm giới hạn giả sinh đôi? Đỗ Địch An không khỏi nghĩ đến điểm ấy. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến xô nói trăm năm trước phòng nghiên cứu ma vật từng chế tạo quái vật, lẽ nào chính là vị tiến sĩ này dùng song sinh giới hạn giả để chế tạo ra. Hắn không có cách nào để xác định có phải là cùng một thí nghiệm hay không, nhưng mà thí nghiệm này cũng đủ dọa người, huynh đệ sinh đôi cao cấp thú liệp giả, sau thí nghiệm có thể bùng nổ ra sức mạnh tiếp cận nội hoang, phạm vi tăng lên như vậy quả thực là khủng bố. Bất quá, từ nội dung mà hắn đã đọc có thể thấy được, tất cả đối tượng thí nghiệm đều bị giam trước, chỉ có thể dùng vũ lực để khống chế. có thể thấy được phòng nghiên cứu ma vật cũng không có phương pháp khống chế hành thi. Xem ra bọn họ còn chưa nghĩ tới phương thức phản xạ có điều kiện, nếu như bọn họ có thể khống chế được, phỏng chừng cái lão gia hỏa kia sẽ không đặt cuốn sách này trên giá sách như vậy. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, tính toán thành quả thí nghiệm lúc này là phi thường kinh người, khuyết điểm duy nhất chính là chế tạo ra hành thi không bị mình khống chế, chỉ có thể làm bom, đưa đến khu vực kẻ địch tiến hành công kích. Nhưng, nội bích, tất cả mọi người cùng một khu vực, một khi chế tạo ra hành thi không cách nào khống chế, đối với toàn bộ nội bích mà nói đều là tai nạn, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá, sự tình cũng không có tuyệt đối, nếu như có thể tính toán ra chính xác sức chiến đấu của hành thi sau khi thí nghiệm, đánh giá số lượng cường giả của địch, tiến hành so sánh, cũng có thể làm suy yếu sức mạnh của kẻ địch. Nhìn từ điểm này, thí nghiệm này đủ để coi như vũ khí chiến tranh. Thậm chí so với đại pháo còn khủng bố gấp 10, gấp trăm lần. Những người làm nghiên cứu khoa học quả nhiên đều rất nguy hiểm. Trong lòng Đỗ Địch An thầm nghĩ, thí nghiệm này khiến hắn có chút động lòng, tuy rằng số lượng sinh đôi không nhiều, nhưng nội bích rất lớn, muốn tìm ra mấy trăm cặp sinh đôi đối với hắn vẫn là dễ như ăn cháo. Bất quá, thí nghiệm này mặc dù là sinh đôi, tỷ lệ thành công cũng không phải 100%, hơn nữa quá trình thí nghiệm phức tạp, bước đi phiền phức, rất dễ dàng phạm sai lầm, có khả năng cần phải hy sinh mười mấy cặp sinh đôi mới có thể thành công một cặp. Như thế xem ra, tổng bộ phòng thí nghiệm ma vật còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của mình, rất có khả năng bọn họ cất giấu một con hành thi cấp nội hoang, thậm chí là cấp chúa tể, bất quá hẳn là bọn hắn không có cách nào khống chế, vì vậy không dám dễ dàng thả ra ngoài, nhưng nếu như chủ động vọt vào, một khi rơi vào lồng giam giữ hành thi kia, kết cục sẽ rất thê thảm, xem ra vị bích chủ xưa nay không đi tới tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật, quả nhiên vẫn có nguyên nhân sâu xa hơn. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, điều này làm cho hắn có chút vui mừng, cũng có chút kiêng kỵ. Bất quá càng nhiều là kinh hỉ, tuy rằng hắn có siêu cấp chip trong tay có thể chế tạo ra vũ khí nóng, nhưng suy cho cùng vẫn có sự hạn chế, loại hình đạn đạo đại pháo, trước tiên không nói công nghệ chế tạo phức tạp, đối với phương diện chất liệu cũng có yêu cầu rất nghiêm ngặt. Mặc dù là chế tạo ra được, nhưng ở thế giới có những tồn tại có sức chiến đấu không phải của con người này cũng không có tác dụng là mấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm cũng chỉ chúa tể và vực sâu, loại người này dựa vào đạn đạo không thể nổ chết được, thậm chí còn không có khả năng bắn chúng. Dù sao, tốc độ đạn đạo tuy nhanh, chung quy vẫn là mắt trần có thể thấy, mà không giống điện lưu, mặc dù là vực sâu cũng chưa chắc có thể phản ứng lại. Dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ thí nghiệm song sinh hành thi này chính là vũ khí chiến tranh siêu cấp. Có lẽ đây là thu hoạch lớn nhất của hắn cho tới bây giờ, tuy rằng trước đó có không ít thí nghiệm cũng có thể chế tạo ra quái vật cực mạnh, tỉ như thí nghiệm trùng nhân cũng có ghi chép tỉ mỉ, nhưng sức chiến đấu của chúng không mạnh, hơn nữa thí nghiệm còn khó hơn so với song sinh hành thi. Chương 922, chúng độc. Đêm đó sau khi Đỗ Địch An dùng qua món ăn, dưới sự khuyên bảo của Noi vẫn quyết định nghỉ ngơi một chút. Trước lúc ngủ, hắn theo thói quen uống một bình nhỏ rượu đế nóng, cảm giác toàn thân ấm áp, hàn ý ở cánh tay phải cũng tản đi rất nhiều, lúc này mới ôm Helisa cùng ngủ. Mỹ nhân như ngọc nằm trong ngực, Đỗ Địch An chỉ nhẹ nhàng ôm thân thể của nàng, không có nửa phần tà niệm, cũng không phải hắn không có cảm giác đối với Helisa, mà là không đành lòng khinh nhờn. Từ từ ý thức Đỗ Địch An trở nên mơ hồ, tựa hồ loáng thoáng nhìn thấy Helisa nằm trong lồng ngực ngồi dậy, mà chính mình cũng ngồi dậy. Chẳng biết lúc nào chung quanh bọn họ đã biến thành một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, sau đó hắn nhìn thấy Helisa dùng tay đẽo băng, đúc một mảnh hàng rào vây quanh bọn họ ở bên trong, gió tuyết nhất thời bị ngăn cản, hắn ngồi dưới đất, si ngốc nhìn nàng, hồi lâu. Mãi đến khi dưới bụng truyền đến một hồi đau đớn, đột nhiên Đỗ Địch An thức tỉnh, mở hai mắt ra. Phòng ngủ đèn vẫn sáng, mặc dù thời điểm hắn ngủ cũng thắp sáng, tầm mắt siêu rộng khiến hắn nhìn rõ tất cả sự vật trong phòng, trừ mình ra, trong phòng ngủ cũng không có người. Hắn thở phào nhẹ nhõm, từ từ đưa tay nâng thân thể lên, cảm giác đau nhức ở bụng chậm rãi chuyển thành quặn đau, hắn lúc này mới phát hiện, trên lưng mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hơi thở hắn hổn hển, cảm giác miệng lưỡi khô ráo, muốn uống nước, nhưng thân thể của hắn đã bại liệt, đau đến mức không dụng lực được. Đến, người đến, Đỗ Địch An hít sâu một hơi, nỗ lực hét lớn. Qua rồi mấy phút đồng hồ ngoài phòng ngủ mới truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, mấy thị nữ hoang mang hoảng loạn vùng chạy vào. Nhìn thấy Đỗ Địch An trên giường ngủ đầu đầy đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ đậm, sợ bắn lên, cuống quýt nói. Đại nhân, ngài thế nào rồi? Kêu Noi lại đây. Đỗ Địch An thở hổn hển nói rằng, mấy thị nữ nghe vậy liền vội vàng xoay người chạy đi, một người trong đó lưu lại trong phòng ngủ chăm nom cho Đỗ Địch An, nàng thấy sắc mặt Đỗ Địch An tỏ rõ vẻ yếu ớt trắng bệch, không khỏi cẩn thận hỏi. Đại nhân, ta có thể giúp ngài cái gì không? Nước, Đỗ Địch An miễn cưỡng phun ra một chữ. Hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng trầm trọng, đau đớn ở bụng lan tràn đến ngực, toàn bộ trái tim tựa hồ cũng đang vặn vẹo co giật. Hơn nữa lúc này đau đớn tác động đến thần kinh của hắn, thậm chí hắn cảm thấy đầu cũng đau đớn. Thị nữ nghe vậy vội vã lấy cái chén rót nước cho Đỗ Địch An, đưa đến trước mặt hắn. Đỗ Địch An vừa muốn tiếp nhận, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bàn tay vung lên, ném cái chén xuống đất, cũng may thảm trong phòng ngủ rất dày, cái chén không vỡ ra, nhưng nước đã đổ hết ra ngoài. Thị nữ sợ bắn lên, cuống quýt quỳ xuống. Tỳ nữ đáng chết, cầu xin đại nhân tha mạng. Đỗ Địch An thở hổn hển, nghe được âm thanh nàng xin tha càng cảm thấy phiền lòng, nhưng hắn đã không có khí lực mở miệng quát bảo ngưng lại, chỉ mặc cho nàng quỳ, hắn hơi cụp mí mắt xuống, chỉ còn lại một tia tầm nhìn về phía trước, tầm mắt có chút mơ hồ, hắn cảm giác đầu óc cũng có chút chậm chạp đi rồi, đây là cảm giác bên bờ vực sinh tử hắn đã nhiều lần trải qua khiến hắn có sức đề kháng khá mạnh đối với loại trạng thái khó chịu này. Hắn miễn cưỡng ngưng tụ tinh thần, suy nghĩ nguyên nhân tại sao phát sinh tình huống này, đồng thời lẳng lặng đợi Noi đến. Chừng 10 phút sau, Noi với vẻ mặt vội vã vùng chạy tới, trên người vẫn mặc áo ngủ như cũ, nhìn thấy Đỗ Địch An lập tức hỏi. Thiếu gia, ngài làm sao rồi, tại sao sắc mặt đỏ như thế? Noi nhìn thấy mặt Đỗ Địch An đỏ đậm, giật nảy cả mình, hoảng hốt hỏi. Ta, khả năng trúng độc rồi. Đỗ Địch An miễn cưỡng mở miệng, đi tìm thầy thuốc lại đây, thuận tiện chuẩn bị con nhộng sinh mệnh, hình dạng chắc giống viên thuốc kỹ càng. Trong lòng Noi thất kinh, sinh mệnh bao con nhộng là hắn tới nội bích mới biết, đây là thuốc quý nhất nhất phương thất, nói là thần dược cứu mạng cũng không quá đáng, trên căn bản chỉ cần còn có một hơi thở cũng có thể cứu sống, bất qua tổng cộng chỉ có 2 viên, hơn nữa phương pháp phối chế đã thất truyền, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại dự định sử dụng lúc này, có thể thấy được tình trạng của hắn đã kém đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Hắn lập tức xoay người, lớn tiếng kêu thủ vệ đến. Đỗ Địch An cảm giác yết hầu tựa hồ muốn làm nứt ra, hắn nỗ lực nói. Cho ta nước, Noi lập tức xoay người, mang tới 2 cái chén, trước tiên đổ ra 1 chén, uống 2 ngụm, tỉ mỉ thưởng thức, một lát sau mới rót 1 chén khác, đưa tới trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An hơi giơ tay, nhưng không nhấc không lên lực, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Noi. Trong lòng Noi thất kinh, không nghĩ tới Đỗ Địch An trúng độc nghiêm trọng tới mức độ này, trong lòng hắn có chút căng thẳng, phải biết hắn là người kiểm độc cho Đỗ Địch An, chuyện này khó tránh khỏi tội. Lo lắng mặc kệ lo lắng, nhưng hắn càng sợ Đỗ Địch An có chuyện. Vậy thì tất cả đều xong. Hắn đỡ Đỗ Địch An lên, đút nước cho hắn uống. Một lát sau, mấy bác sĩ cùng một đoàn hộ vệ đã đến, cùng đi còn có Katrick, Ginny, So, tất cả đều nghe thấy được tin tức, ngoài ra còn có mấy vị nội vụ đại thần phụ trách bên trong vương thất, cũng đều đã quy hàng Đỗ Địch An từ lâu. Đều đi ra ngoài đi, bác sĩ lưu lại. Đỗ Địch An đề khí nói, mấy người Katrick cùng Ginny, So hai mặt nhìn nhau, còn muốn hỏi nữa nhưng vẫn nhịn xuống, chậm rãi thối lui. Mấy bác sĩ tiến lên chẩn đoán bệnh cầu Đỗ Địch An, Noi giữ sinh mệnh con nhộng đứng ở bên cạnh chờ đợi, nếu như Đỗ Địch An sắp không xong, ha sẽ ngay lập tức sẽ đưa sinh mệnh con nhộng trong hộp cho hắn. Đại nhân, ngài trúng độc rồi. Vừa nhìn thân thể Đỗ Địch An, bác sĩ đã kinh hô. Mấy người khác vừa nhìn, bụng Đỗ Địch An sưng lên từng khối bướu thịt, cực kỳ xấu xí, hơn nữa ở ngực mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Một bác sĩ khác lập tức mở ra hòm y dược, lấy ra một chiếc lọ từ bên trong, đổ bột phấn lên băng gạc, sau đó lấy dao nhỏ quay về Đỗ Địch An nói. Đại nhân, muốn tiến một bước kiểm tra cần phải lấy máu, ngài xem. Chuẩn, Đỗ Địch An phun ra một chữ. Vị bác sĩ này khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, tiến lên cắt bướu thịt trên bụng Đỗ Địch An ra, dán băng gạc dính bột phấn lên, một lát sau lại gỡ băng gạc xuống, chỉ thấy trên băng gạc màu sắc đen kịt, tỏa ra mùi tanh tưởi. Quả nhiên là trúng độc rồi, một bác sĩ bên cạnh khẽ hít một hơi. Độc thật là lợi hại, sắc mặt Noi khó coi, quay sang mấy bác sĩ hỏi. Đây là độc gì, có thể trị hết không? Mấy bác sĩ liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn Đỗ Địch An một chút, nói. Cái này cần tiến hành một bước xét nghiệm, trước tiên ta phối hợp cho đại nhân kháng dược giải độc, ngoài ra còn cần rất nhiều máu, hy vọng đại nhân ngài có thể chịu đựng. Đỗ Địch An nghĩ thầm nếu như không chịu nổi chẳng phải sẽ chết sao, đương nhiên phải chịu đựng. Đi chuẩn bị đi, Đỗ Địch An nói rằng. Mấy bác sĩ thấy hắn phê chuẩn liền dồn dập lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Đỗ Địch An nhìn Noi một chút, cái nhìn này khiến hồn Noi như muốn bay ra ngoài, cuống quýt nói. Thiếu gia, tất cả mọi thứ ngài ăn ta đều nghiệm qua, tuyệt đối không có độc, nếu như có độc, ta cũng trúng rồi, ta tuyệt không lừa dối ngươi. Chương 923, thử độc, Đỗ Địch An chăm chú nhìn hắn một lúc rồi chậm rãi mở miệng nói. Ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi, ai cũng có khả năng phản bội ta, nhưng ngươi sẽ không. Noi choáng váng, nhất thời cảm thấy cảm động khó có thể nói, viền mắt hắn hơi ửng hồng, nói. Thiếu gia, ngài thật sự tin tưởng ta sao? Đương nhiên, không phải vậy làm sao ta dám giao tính mạng của ta ở trong tay ngươi? Thanh âm Đỗ Địch An yếu ớt, nhưng rất chăm chú, hắn tựa hồ đã chậm rãi thích ứng cảm giác đau nhức trong người, đã không còn khó chịu như lúc trước nữa rồi. Suy nghĩ một chút, người muốn ám sát ta đếm không xuể, có người đầu độc, độc này hoặc là thân thể ngươi đã miễn dịch rồi, hoặc là ta đã ăn phải đồ vật mà ngươi không ăn. Noi thấy ánh mắt Đỗ Địch An chăm chú, tựa hồ thật sự không có hoài nghi hắn, trong lòng cảm động, sau đó hắn cũng không khỏi nghĩ đến việc kỳ lạ này, hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu như có độc ta đã nếm thử, độc này mãnh liệt như thế, coi như ta miễn dịch rồi, cũng không thể không phát hiện một điểm dị thường nào, có thể thiếu gia ngài ăn thứ mà ta chưa từng ăn hay không? Đỗ Địch An cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, trong mắt hắn lộ ra vẻ trầm tư. Hắn rất cẩn thận, phàm là đồ vật đã ăn, tất cả đều để Noi ăn trước, thậm chí ngay cả nước uống cũng bị Noi kiểm nghiệm qua. Đột nhiên ánh mắt của hắn hơi động, quay đầu nhìn về bình rượu nhỏ trên bàn đọc sách ở phía trước. Rượu đế, hắn không để Noi kiểm nghiệm. Rượu kia, ngươi đến uống xem. Đỗ Địch An nói, Noi ngẩn ra, nhất thời tỉnh ngộ lại, hắn biết Đỗ Địch An thích uống rượu, rượu này nguyên bản hắn cũng muốn thử nghiệm cho Đỗ Địch An. Nhưng rượu nãy thực sự quá nồng nặc, so với tất cả loại rượu hắn từng uống qua đều nồng hơn, mùi vị đó có thể nói là gai mũi rồi, lấy sự nhẫn nại của hắn cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi, vì vậy nên không thử nghiệm. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức tiến lên, mở bình rượu ra, nhìn thấy bên trong còn có nửa bình, lúc này ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng lạnh lẽo xuyên qua yết hầu, mang đến một luồng cảm giác thiêu đốt khiến hắn mắc nghẹn, nước mắt suýt chút nữa chảy xuống, hắn không nghĩ ra tại sao Đỗ Địch An thích uống loại rượu mãnh liệt như vậy. Rượu vang chẳng phải còn mỹ vị hơn loại này gấp trăm lần sao? Đỗ Địch An nhìn hắn tỏ rõ vẻ khó chịu, một đại nam nhân mà nước mắt tựa hồ cũng sắp chảy ra, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia buồn cười, nhưng hắn cũng biết, vị giác của Noi giống với vị giác của người phương Tây, không quen uống rượu đế cũng là bình thường, cũng giống như hắn cảm thấy rượu vang rất khó uống vậy. Noi nỗ lực thích ứng cảm giác khó chịu mà rượu đế mang đến, đồng thời đánh giá thân thể của mình, chăm chú cảm thụ, sau một chốc, kích thích của rượu dần dần biến mất. Hắn cảm thấy thân thể cũng không có dị trạng gì. Thiếu gia, rượu này tựa hồ không có độc. Noi nói, Đỗ Địch An đáp, không vội, ta uống xong đến hiện tại mới phát độc, cần một quãng thời gian. Noi kêu lên một tiếng, xoay người trở về trước mặt Đỗ Địch An. Vốn Đỗ Địch An định lẳng lặng đợi thân thể của hắn liệu có xuất hiện phản ứng trúng độc hay không, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, tin tức chính mình trúng độc hẳn là đã truyền ra rồi, rất có khả năng người hạ độc mình đã biết tin tức. Nhất định phải mau chóng xác nhận trong rượu này có độc hay không, như vậy thì hắn mới có phương hướng để lần theo. Gọi một thị nữ lại đây, trong mắt Đỗ Địch An lóe ra vẻ lạnh lùng, Noi ngẩn người không rõ, nhưng vẫn ra ngoài gọi một thị nữ đi vào. Có thể người khuôn mặt thị nữ này rất thanh tú, vóc người thướt tha, trên mặt mang theo vẻ ngây ngô thiếu nữ, thẹn thùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đỗ Địch An, trên mặt có mấy phần lo sợ tái mét, phàm là người ở vương cung đều biết quá trình Đỗ Địch An ngồi trên vương vị. Mà sự tình này được lưu truyền đến mức càng ngày càng hung tàn, làm cho ấn tượng về Đỗ Địch An ở trong lòng những người hầu này không khác nào tuyệt thế ma thần. Rượu trong bình kia, cho nàng uống một chút. Đỗ Địch An nói, Noi ngây người, hơi giật mình. Thiếu gia, chuyện này, ngươi tên là gì? Đỗ Địch An không để ý đến hắn, mà quay sang thị nữ hỏi. Bẩm đại nhân, ta tên Aina. Thị nữ cúi đầu càng ngày càng thấp hơn rồi. Đỗ Địch An hỏi, trong nhà của ngươi có người nào? Trong lòng thị nữ mờ mịt. Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Bẩm đại nhân, nhà ta ngoại trừ cha mẹ ta, còn có một đệ đệ, ở khu học Mai Siên. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trong mắt có sự lãnh khốc. Uống rượu kia, cha mẹ ngươi sẽ chuyển tới sinh hoạt ở đặc khu, vương thất sẽ phân phối cho bọn họ một nơi ở, đệ đệ ngươi cũng sẽ được đưa đến đặc khu đọc sách, tất cả học phí sẽ do vương thất gánh chịu. Noi kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn thị nữ tên gọi Aina này một chút. Phát hiện cô gái này tựa hồ bị điều kiện phong phú mà Đỗ Địch An đưa ra làm cho kinh ngạc đến ngây người rồi, tựa hồ cảm thấy sự tình tốt như vậy có chút không chân thực, vẻ mặt ngây thơ kia khiến hắn cảm thấy một tia nhói lòng, trong lòng hắn chỉ có thể thở dài, hắn đã biết ý nghĩ của Đỗ Địch An, cô gái này chỉ là người bình thường, nếu như uống độc tử như vậy tất nhiên sẽ lập tức bị độc chết, như vậy liền có thể lập tức xác nhận độc ở trong rượu này. Chỉ là, cô gái này cũng không biết chuyện, nàng không biết điều kiện mà Đỗ Địch An đưa ra chính là để mua mạng của nàng. Đây là một hồi giao dịch bất bình đẳng, mà một phương yếu hơn lại không tư cách bàn điều kiện. Mạnh được yếu thua, vận mệnh bất công, vào lúc này hắn đã cảm nhận được sâu sắc rồi, hắn chỉ cảm thấy sinh mệnh thật sự bất đắc dĩ, cùng thương tiếc đối với người thị nữ này, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ là thương tiếc, bởi vì hắn cũng đã từng là người yếu, biết tất cả đều là quy luật thế giới này, vui mừng chính là bây giờ hắn đã đứng ở một phương mạnh mẽ rồi. Đỗ Địch An tất nhiên không biết hành động này để trong lòng Noi sinh ra rất nhiều cảm khái, nhưng hắn biết chắc chắn Noi sẽ cảm thấy có chút tàn nhẫn, đây là việc mà hắn bắt buộc phải thích ứng, vì lẽ đó hắn không lảng tránh. Uống đi, Đỗ Địch An nói với Aina. Aina nhìn rượu trên bàn, nàng nhìn thấy Đỗ Địch An thường thường uống rượu, cũng biết rượu là gì, thời điểm nàng được tuyển nhập vương thất làm thị nữ, nàng đã biết ở trong tử quán, các nam nhân thường thường dùng rượu để lừa gạt nữ nhân lên trên giường, cho nên hiện tại mặt nàng hơi đỏ, nhịp tim đập cũng nhanh hơn, không biết sau khi uống xong mình sẽ bị đối xử thế nào, lẽ nào sẽ trở thành vương phi. Trong lòng nàng cũng có ảo tưởng giống như bao thiếu nữ khác, có một tia chờ mong nhỏ nhỏ, cũng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn làm theo lời Đỗ Địch An nói, cầm lấy rượu trên bàn, lại phát hiện bình rượu đã hết rồi. Nàng quay đầu nhìn Đỗ Địch An, vẻ mặt vô tội. Đỗ Địch An nhìn bình rượu trên không trung một chút, tức giận nhìn Noi, sau đó quay sang Aina nói. Dốc thẳng bình lên, hẳn là còn có một hai giọt. Gò má Aina ửng đỏ, dốc bình lên, ngay trước mặt Đỗ Địch An cùng Noi ngậm miệng bình, liếm vài giọt rượu bên trong, hành động này làm cho nàng cảm thấy mình không thục nữ, vì vậy mặt rất đỏ. Rất nhanh, một mùi rượu nồng nặc làm cho nàng có cảm giác say, ý thức dần dần mơ hồ, thân thể tựa hồ tỏa ra nhiệt lượng. Đây chính là cảm giác uống rượu sao? Trong lòng nàng nghĩ như vậy, sau đó trước mắt liền biến thành một màu đen, triệt để không biết gì nữa. Chương 924, suy đoán. Noi ôm lấy Aina không để nàng ngã xuống, đưa tay sờ soạng động mạch phần gáy của nàng một thoáng, gáy ngọc ấm áp mềm mại, lại không có mạch đập. Thiếu gia, nàng chết rồi. Trong lòng Noi thầm than, quay đầu nói với Đỗ Địch An. Ta biết, ánh mắt Đỗ Địch An âm trầm, Noi chậm rãi buông thi thể Aina, nhìn bình rượu trên bàn nói. Trong rượu này quả nhiên có độc, thiếu gia, có muốn ta bắt toàn bộ người cất rượu tới, thẩm vấn từng người một hay không? Đỗ Địch An hơi trầm mặc, mới nói. Ngoại trừ kiểm tra người cất rượu, còn có tất cả người hầu trong vương cung phụng dưỡng ta trong khoảng thời gian này, người hạ độc cũng có thể là từ bọn họ mới biết được tin tức này. Noi đồng ý nói, ta biết rồi, cũng không lâu lắm, các thầy thuốc trở về, chuẩn bị lấy máu giải phẫu cho Đỗ Địch An. Trị liệu kéo dài đến sau nửa đêm, thời điểm ánh bình minh soi đến vương cung, các thầy thuốc lau đi mồ hôi trên trán, khâu lại vết thương cho Đỗ Địch An, bác sĩ mổ chính trong đó nói. Đại nhân, độc tố trong người ngài tạm thời đã ổn định, sau đó lại dùng kháng độc tố đúng giờ, qua một khoảng thời gian là có thể triệt để khỏi hẳn rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nói, chuyện ta bị trúng độc, tạm thời phong tỏa, mấy người các ngươi cũng không nên truyền đi. Nếu như có người hỏi thăm các ngươi, tức khắc khai báo, ta sẽ có thưởng. Mặt khác, nếu như có người bức bách các ngươi thì nói ta trúng độc rất nặng, không sống được bao lâu nữa. Các thầy thuốc ngớ người, cúi đầu đồng ý. Chờ sau khi các thầy thuốc chậm rãi thối lui, Noi trở về, nói với Đỗ Địch An. Thiếu gia, kết quả thẩm vấn đã có, trong các công nhân cất rượu cho ngài, có một người nhận tội rồi. Hắn nói có một người thân thích phương xa đến thăm hắn, những người khác cũng nói, thân thích của hắn đi tới nơi cất rượu. Rất có khả năng chính là người này hạ độc. Ta hỏi qua người công nhân này, vị thân thích kia của hắn cũng không phải đại nhân vật gì, chỉ là một tiểu gia đình phổ thông, có hai trang viên cùng 50 mẫu đất ruộng, không đặc biệt gì. Ồ, Đỗ Địch An liếc nhìn, sắc mặt còn hơi trắng bệch, nhưng vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, nghe được Noi nói, cảm thấy một tia kinh ngạc. Tìm được vị thân thích phương xa của hắn chưa? Ta đã phái người lùng bắt rồi. Noi nói, lông mày Đỗ Địch An giật giật, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được người hạ độc rồi. Xem ra kẻ địch đã chuẩn bị công tác khắc phục hậu quả cũng không chu toàn, bất quá, cũng có thể là khâu công tác bảo mật này không cần đi làm. Trời sắp sáng rồi, kế vị đại điển cũng sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị một chút đi. Đỗ Địch An nhìn cửa sổ bên ngoài, nói với Noi. Noi hơi run, vội hỏi. Thiếu gia, hiện tại ngài bị thương nặng, nếu không thì có thể tạm hoãn kế vị đại điển lại. Vạn nhất kẻ địch trà trộn vào buổi lễ đánh lén ngài. Không sao, có người đánh lén, không phải còn có ngươi sao? Sắc mặt Đỗ Địch An yên bình nói, một chút độc nhỏ, nếu ta không chết thì không coi là cái gì, bất quá có thể làm cho ta khó chịu như vậy, độc này cũng không phải bình thường, may là kẻ địch không liên quan quá nhiều với phòng nghiên cứu ma vật, nếu không thì ta sẽ không chỉ là trúng độc mà là bỏ mình rồi. Noi yên lặng, tâm tư chuyển động, lập tức rõ ràng ý tứ của Đỗ Địch An, nếu như kẻ địch có quan hệ với phòng nghiên cứu ma vật, như vậy độc trong rượu sẽ là hành thi bệnh độc, như vậy liền triệt để không chữa được rồi. Nghĩ đến điểm này, trên trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác tay chân lạnh cả người. Đây là sự cố nguy hiểm cỡ nào? Nếu như độc dược của kẻ địch mạnh hơn một chút, Đỗ Địch An chắc chắn phải chết. Một khi Đỗ Địch An chết rồi, sinh hoạt làm mưa làm gió của bọn họ hiện tại sẽ lập tức chấm dứt, lập tức bị quý tộc khắp nơi sâu xé. Hơn nữa Đỗ Địch An cũng cho hắn một điểm cảnh giác, tuy rằng hắn có thể tiêu hóa phần lớn độc tố, nhưng dù sao cũng không phải miễn dịch tuyệt đối. Nếu như kẻ địch phát điên dùng thi độc với Đỗ Địch An, như vậy người thứ nhất bị cảm hóa chính là hắn. Khả năng như vậy khiến hắn có chút khó có thể tiêu hóa. Trước đây thời điểm ở ngoại bích, hắn chỉ cân nhắc đến độc tố, bởi vì muốn có được hành thi bệnh độc là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là ở ngoại bích, nhưng trong nội bích thì không giống. Bên trong phòng nghiên cứu ma vật trước giam giữ hành thi, muốn từ trong tay bọn họ lấy được hành thi bệnh độc cũng không khó. Hơn nữa người có thể ám sát Đỗ Địch An sẽ không phải người bình thường, dù sao cũng là thế lực lớn. Xem ra sau đó phải chọn mấy người làm nhân viên nghiệm độc cho ta. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, đây là phương pháp hắn tự cứu mình. Đỗ Địch An cảm nhận được người Noi thoáng cứng ngắc, liếc mắt nhìn hắn, rất nhanh đã biết được ý nghĩ của hắn, nhưng hắn không nói gì, làm bộ không nhìn thấy, tự nhiên nói. Nói đến, lần này người hạ độc lại không dùng thi độc, mà là dùng loại chất độc này, không biết là bọn họ không nghĩ tới, hay là bọn hắn không có năng lực lấy được thi độc. Noi phục hồi tinh thần lại, nỗ lực gượng cười nói. Thiếu gia, ta nhìn bọn họ hẳn là không nghĩ tới đi, những người này có thể lén lút mang độc xuống vào trong rượu của ngài, hẳn là có chút năng lực, trước đó không phải nội bích đã bạo phát qua thi loạn sao, tuy rằng hành thi đều đã bị thiêu hủy rồi, nhưng lấy được thi độc cũng không khó lắm. Nếu như theo lời ngươi nói, hẳn là bọn họ càng phải dùng thi độc. Đỗ Địch An nói rằng, Noi ngẩn ra, nghĩ thầm cũng đúng, nhất thời nói không ra lời. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bọn họ cảm thấy dùng thi độc, khiến ta cảm hóa thành hàng thi. Độ nguy hiểm càng mạnh hơn, dù sao ta đã là cao thủ nội hoang, một khi ta bị cảm hóa, lúc này nội bích chẳng khác nào có thêm hai con hành thi nội hoang đại khai sát giới chung quanh, kết quả như thế so với tình huống bây giờ càng hỏng bét hơn. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, chậm rãi suy đoán nói. Loại khả năng thứ hai là, bọn họ hiểu rõ không đủ sâu đối với thi độc, cho rằng hành thi độc cấp thấp không hẳn có thể cảm hóa được ta, người cảm thấy cái nào có độ khả thi lớn hơn. Noi sừng sốt một chút, nói. Hẳn là loại thứ nhất chứ. Đỗ Địch An gật đầu. Không sai, điều này nói rõ bọn họ biết Helisa tồn tại, cũng biết nàng bị thi độc cảm hóa rồi, lo lắng mất đi ta ràng buộc, Helisa cũng sẽ mất khống chế. Từ hướng này tới nói, không phải bọn họ không có thi độc, mà là không muốn dùng, không dám dùng. Bất quá, điều này cũng nói rõ người hạ độc hẳn không phải là quý tộc, cũng không là phòng nghiên cứu ma vật. Nói tới chỗ này, hắn rơi vào trầm tư, Noi ngạc nhiên nói, tại sao không phải quý tộc? Không phải phòng nghiên cứu ma vật. Bởi vì bọn họ sẽ không lo lắng nhiều như vậy, quý tộc tư lợi, phòng nghiên cứu ma vật hẳn là có biện pháp nhốt lại hành thi nội hoang cấp, vì lẽ đó đổi làm bọn họ, khẳng định đã trực tiếp dùng thi độc rồi, mà người độc lần này có tâm tư lấy đại cục làm trọng, xem như là thiện lương rồi. Đỗ Địch An nói rằng, bỗng nhiên Noi tỉnh ngộ, vò đầu nói, thiếu gia, lẽ nào là một số nghĩa sĩ? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, tức giận nói, ngươi nói thật hay, giống chúng ta là kẻ xấu phản nghịch vậy. Chương 925, thất bại. Noi ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng trong lòng nghĩ, chúng ta thật cũng không kém kẻ xấu bao nhiêu. Cô gái này tên gì, trước tiên thu xếp cho người nhà của nàng, bồi thường theo lời ta nói. Đỗ Địch An chỉ vào thi thể trên đất nói. Noi cúi đầu đồng ý một tiếng, nhìn gò má thị nữ Aina sưng mục nát, thầm cười khổ, hắn không tin lấy trí nhớ của Đỗ Địch An, vừa mới nghe qua tên sẽ quên ngay, trừ phi là Đỗ Địch An căn bản không để người này ở trong lòng. Hoàn toàn không dùng đầu óc để ghi nhớ. Lãnh huyết, hắn nghĩ tới hai từ này, nhưng lại tự hỏi, coi như hắn ghi nhớ tên của nàng rồi thì lại làm sao? Người đã chết, nhớ kỹ thì có vẻ hữu ái hơn một chút sao? Hắn chỉ có thể thở dài, ngồi xổm xuống ôm lấy thi thể Aina, nhìn ra rẻ toàn thân nàng đã mục nát, lúc này mới qua chốc lát, độc tố đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp biến thành dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy rồi, có thể thấy được loại kịch độc này khủng bố. Bầu trời sáng sủa, ánh bình minh vừa ló dạng, kế vị đại điển trước vương cung từ từ kéo màn che, các quý tộc bá tước dẫn đầu, lục tục tiến vào hội trường, đám thủ vệ quần áo khôi giáp màu bạc, chỉnh tề xếp hàng, khí thế cuồn cuộn, tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, mà ở bên ngoài hội trường đại điển, lượng lớn quần chúng đến đây vây xem, chiêm ngưỡng thời khắc khó gặp này. Tất cả quan chức cùng quý tộc vào chỗ do số tiến lên sắp đặt. Sau khi lời dạo đầu kết thúc, Đỗ Địch An khoác vương bào, cầm quyền trượng trong tay, lộ diện trước bậc thang trên cùng trên đài cao ở vương cung, nói xong lời kịch Sô đã sớm viết từ trước liền phản hồi vương cung, còn chuyện sau đó bản giao cho Sô toàn quyền chủ trì, Noi làm trợ thủ phối hợp với hắn. Đây chính Đỗ Địch An kia sao? Không nghĩ tới còn trẻ như vậy, so với lời đồn đại còn nhỏ tuổi hơn a. Nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi đi, tuổi tác của Yulita điện hạ tựa hồ không chênh lệch với hắn bao nhiêu, không nghĩ tới hôm nay một người trên trời, một kẻ dưới đất, thật đáng tiếc. Xuyệt. nhỏ giọng một chút, đừng để cho người khác nghe thấy, nếu như truyền tới tai người khác, hừ, người không biết kết cục của Hy Minh sao? Các quý tộc trước hội trường nghị luận sôi nổi, tâm tình phức tạp. Sau đó xô thao thao bất tuyệt, bọn họ cũng không có tâm tư nghe. Đỗ Nịch An trở lại trong thư phòng, bên ngoài vang lên tiếng chuông cùng tiếng nhạc kế điển lay động, cách một cái cửa sổ lại có cảm giác dầu dĩ, hắn biết buổi lễ này sẽ kéo dài đến tối, đồng thời ba ngày sau, toàn bộ Vương Thành đều sẽ tổ chức nghi thức cuồng hoan, hắn không có nhiều thời gian để tiêu hao vào những việc như vậy, mặc kệ hắn không có mặt sẽ cho người khác cảm thấy hắn rất kiêu ngạo, hắn cũng không đem để ý tới. Còn có mấy chục cuốn, chỉ mong sẽ không để cho ta thất vọng. Đỗ Nịch An nhìn đống thư tịch chồng chất trước mặt, trong lòng có chút căng thẳng, thậm chí hắn cảm thấy những thư tịch này quá thiếu, nếu như có thể nhiều gấp đôi thì tốt rồi. Hắn tĩnh tâm lật xem, tỉ mỉ nhìn ngẫm đọc, thời điểm loáng cái đã qua 5 ngày, kế vị đại điển đã kết thúc từ lâu, Vương Thành lại lâm vào yên bình, mà ở Vương Cung, mấy ngày liên tục Đỗ Địch An đều ở trong thư phòng, chỉ trong đêm kết thúc đại điển, mấy người đại thần trong Vương Cung cùng quý tộc mới nhìn thấy hắn, sau hắn liền giấu mình trong thư phòng nghiên cứu thư tịch. 5 ngày đi qua, hắn đã xem xong toàn bộ mấy chục quyển sách còn lại rồi, trong khoảng thời gian này, độc tố trong cơ thể của hắn cũng đã bị thân thể tiêu hóa hoàn toàn, thậm chí năng lực thích ứng của hắn so với thuốc kháng độc tố của các thầy thuốc còn hữu hiệu hơn. Thất bại, tất cả đều thất bại. Đỗ Nịch An vùi đầu trong thư phòng, đê tê óc tai lộn xộn, nhìn hơn 200 quyển sách xếp cao chồng chất trước mặt, trong mắt dại ra, hơn 200 quyển sách này, ghi chép mọi mặt nghiên cứu liên quan tới hành thi, trong đó có gần một nửa bộ phận là ghi chép làm sao để trị liệu nhân loại hành thi hóa, khôi phục nguyên dạng, thí nghiệm này ngoại trừ hắn quan tâm, phòng nghinh nghiên cứu ma vật đồng dạng cũng rất quan tâm. Hơn 200 năm qua có lượng lớn nhóm tiến sĩ nghiên cứu thí nghiệm này, nhưng tất cả đều thất bại. Có thí nghiệm bỏ đi linh hồn kết tinh bên trong, cũng có thí nghiệm dùng bộ óc người thay. Có thí nghiệm nhốt hành thi lại quan sát sinh hoạt chính mình hàng ngày, có dùng máu tươi của người thân thay cho hành thi. Đủ loại phương pháp khác nhau, trong đó thậm chí có chút phương pháp khiến hắn cảm thấy hoàn toàn là thủ đoạn mê tín dị đoan, không có khoa học, nhưng những tiến sĩ này đều đã vận dụng, phương pháp hắn có thể nghĩ đến, hầu như đều đã dùng hết rồi. Mà kết quả vẫn là thất bại, kết luận như vậy khiến hắn khó có thể tiếp thu, lẽ nào bị thi độc cảm hóa là thật sự đã chết rồi sao? Nếu chết rồi, tại sao còn có thể sống dậy cắn người? Nếu như không chết, tại sao không thể để cho trí nhớ của nàng khôi phục? Thiếu gia, Noi ở bên ngoài phòng kêu lên, chuẩn bị đẩy cửa vào. Đột nhiên Đỗ Địch An gầm lên dữ dội, cút, tay vừa đặt lên cửa, Noi đã sợ bắn lên. Hắn chưa từng thấy Đỗ Địch An giống to với hắn như thế bao giờ, chớ nói chi là phẫn nộ như vậy. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, lo âu liếc mắt nhìn vào bên trong, từ khe cửa ngờ ngợ có thể nhìn thấy Đỗ Địch An ngồi ở trên bàn sách, quay lưng trước cửa phòng, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn do dự một chút, vẫn xoay người chậm rãi thối lui, giữ ngoài cửa cách đó không xa. Một lần này chính là 7 ngày. Thời gian 7 ngày đối với cư dân bên trong Vương Thành mà nói đặc biệt nhanh, nhưng đối với Noi mà nói lại giống như cả năm trời. Bởi vì Đỗ Địch An một mạch chưa từng đi ra khỏi cửa phòng ngủ, dòng dã 7 ngày, không ăn không uống, thời điểm hắn chuẩn bị đi vào đưa cơm cũng bị Đỗ Địch An giống lên lần thứ hai. Thiếu gia như thế rồi, Ca Trích chạy vào Vương Cung, tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, hắn nghe nói Đỗ Địch An đã nhốt mình ở thư phòng 7 ngày không ăn không uống, lập tức bỏ công việc trong tay nhanh chóng chạy tới. Noi liếc mắt nhìn hắn thở dài đáp, hẳn là có quan hệ với Helisa, là nàng. Ca Trích nghi hoặc, thiếu gia đã thu hồi không ít tư liệu thí nghiệm liên quan tới hành thi tại phòng nghiên cứu ma vật, tựa hồ đã xem xong tất cả rồi, phỏng chừng là không tìm được đáp án từ bên trong cho nên không thể nào tiếp thu được. Noi thở dài nói, Ca Trích hơi run, trợn to hai mắt, lẽ nào thật sự không có cách nào? Phỏng chừng rất khó, Noi thấp giọng nói, Ca Trích kinh ngạc nhìn vào trong phòng, vậy hắn còn không phải sẽ phát điên, hắn đã 7 ngày không ăn đồ ăn rồi, ta lo lắng hắn không chịu đựng nổi. Noi lo lắng nói, trước đó hắn trúng độc, thân thể còn chưa khôi phục. Ca Trích khẽ lắc đầu, ăn uống trái lại là việc nhỏ, chỉ sợ hắn nghĩ không thông. Noi liếc mắt nhìn hắn nói, nếu không ngươi đi tới khuyên nhủ, khuyên như thế nào? Ca Trích lườm hắn một cái, chẳng lẽ ngươi không biết nữ nhân này ở trong lòng hắn trọng yếu cỡ nào? Bình thường ngươi thấy hắn đã từng cười qua với ngươi chưa? Không có chứ, Noi thở dài nói, ta từ Long tộc hỏi thăm được rồi. Helisa bởi vì cứu thiếu gia mới rơi vào trạng thái như vậy, đối với thiếu gia mà nói, nàng chính là quan trọng nhất. Ai, đây là thế đạo gì, người tốt thường đoản mệnh. Ca Trích có chút bất đắc dĩ nói, chương 926, chuyển biến, chỉ mong thiếu gia có thể nghĩ thông suốt, sinh ly tử biệt tuy là bi thống lớn nhất nhân gian, nhưng người người đều phải trải qua, nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có khuyết điểm, có việc không thể làm gì khác, nhưng sinh hoạt sẽ không vì vậy đình chỉ, hy vọng hắn sẽ không tiếp tục chán trường như vậy. Ánh mắt Noi u buồn, thấp giọng nói. Katrick gật đầu, trong ngục giam khổ sở như vậy cũng không thể đánh gục hắn, hắn hẳn là sẽ không bị việc này đánh bại. Noi cay đắng nói, đối với người có ý chí bạc nhược mà nói sẽ rất dễ dàng bị áp lực bên ngoài đánh đổ, nhưng người ý chí kiên định như thiếu gia, giết không chết hắn sẽ chỉ làm hắn càng mạnh mẽ hơn, có thể hủy diệt hắn, cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Katrick hơi trầm mặc, nhìn cửa phòng đóng chặt, không nói tiếng nào. Trong phòng, Helisa lẳng lặng ngồi ở trên ghế, trên tấm thảm trước mặt nàng là một bóng người có mái tóc luộm thuộm, chân gác lên thảm, chính là Đỗ Địch An. 7 ngày ngắn ngủ, ria mép hắn đã mọc tua tủa, có vẻ hơi tang thương, trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần yêu thương, hắn ngẩng đầu nhìn Helisa trước mặt, hắn đưa tay đặt lên trên đầu gối của nàng, cảm thụ đầu gối bóng loáng nhưng lạnh lẽo, trong lòng có một tia đau đớn. Tuy rằng hắn không có ôm hy vọng quá lớn có thể từ thí nghiệm của phòng nghiên cứu ma vật tìm được phương pháp trị liệu hành thi, dù sao nếu như phương pháp đó có ở đây thì phòng nghiên cứu ma vật đã sớm sử dụng rồi, đây tuyệt đối là chuyện tốt đối với nhân loại, trăm lợi mà không có một hại, nhưng phòng nghiên cứu ma vật cũng không có sử dụng, vì vậy hắn đã sớm nắm chắc trong lòng. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ giấu cất giấu một tia hy vọng, cho rằng mặc dù không có phương pháp trị liệu, chí ít cũng có thể từ đó tìm được phương hướng để phát triển thêm, hoặc là có thể tìm ra phương pháp của chính mình. Thế nhưng, tất cả đều không có. Tất cả thí nghiệm, cuối cùng toàn bộ đều là thất bại. Hơn nữa những thí nghiệm này rất hoàn chỉnh, mặc dù là để hắn tới làm cũng rất khó có thể làm được tốt hơn. Thật sự không có hy vọng sao? Hắn nhìn nàng, trong lòng tự hỏi chính mình, mặc kệ việc hắn không muốn suy nghĩ, không muốn thừa nhận, nhưng một tia lý trí còn sót lại trong lòng hắn lại nói cho hắn biết, giới hạn sống và chết xa xôi bực nào là việc không thể đảo ngược cỡ nào. Mặc dù là thời đại trước cũng không thể mua được tính mạng của mình từ trong tay tử thần. Hắn hiểu rõ tình huống của Helisa hơn bất cứ người nào, nhưng hắn không muốn suy nghĩ, không muốn tin tưởng, trong lòng hắn vẫn luôn biết, hắn thậm chí thống hận chính mình đã biết quá nhiều, nếu như có thể giống như người của thời đại này, ngu muội một chút, mê tín một chút thì còn có thể tiếp tục ôm ấp hy vọng. Nếu như có thể làm cho nàng sống lại, hắn tình nguyện tin tưởng có thần. Thậm chí sẵn sàng cầu nguyện với thần, những tư liệu thí nghiệm này của phòng nghiên cứu ma vật đã khiến hắn phải thừa nhận hiện thực rồi. Thật sự không thể thay đổi nữa sao? Hắn nghĩ tới thời điểm lần đầu gặp mặt nàng, dáng dấp cô bé yếu ớt, nụ cười đẹp đẽ, thời điểm lần sau gặp lại nàng đã là thánh nữ cao quý lãnh diễm, còn có thời điểm trong hang bang ở giữa hoang khu sát cánh giúp đỡ lẫn nhau, nếu như có thể nghịch chuyển thời gian, hắn hy vọng có thể lại trở lại thời điểm ở giữa khối băng kia nhường nào, đó là ký ức ấm áp nhất của hắn. Nhưng mà thời gian sẽ không nghịch chuyển, cũng giống như người chết không thể sống lại vậy. Những thứ này đều không thể đảo ngược, chỉ có thể dựa vào chính mình thích ứng. Nhưng phải thích ứng việc mất đi người mình yêu thương nhất là một chuyện thống khổ dường nào. Trong khoảng thời gian thích ứng này, thời gian sẽ không gia tốc, vẫn trôi qua chậm chậm như cũ, tựa hồ tất cả không quan hệ gì với nó. Đỗ Địch An ngước nhìn dung nhan của nàng, gương mặt mỹ lệ giống như đóng băng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, khiến hắn cảm giác rất muốn khóc, nhưng cũng không khóc nổi, tựa hồ tất cả nước mắt đã khô cạn từ lâu. Ánh mắt của hắn chậm rãi trở nên trống rỗng, dựa sát lên đầu gối, tựa đầu vào lòng nàng. Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được trên đầu có một bàn tay mềm mại ôn nhu vuốt ve, nghịch ngợm mái tóc của này, cảm giác thoải mái này khiến hắn say mê, không muốn mở mắt ra, sau đó hắn nghe được tiếng nói dịu dàng từ trên đỉnh đầu truyền tới. Trên đất lạnh, đứng lên đi, em mờ thanh quen thuộc này, khẩu khí quen thuộc này, trong lòng hắn run rẩy, từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng nhìn thấy Helisa vẫn như cũ duy trì dáng dấp lúc trước, lại nhìn bàn tay của nàng, vẫn như cũ là tư thế buông xuống hai bên. Tựa hồ tất cả đều là ảo giác. Sau đó hắn nhìn thấy trước mắt có chút mơ hồ, giơ tay gạt một cái, trên mặt hắn ẩm ướt, tất cả đều là nước mắt. Hắn nở một nụ cười, bỗng nhiên hắn ôm lấy hai chân của nàng gào khóc, giống như hài tử ủy khuất khóc thành tiếng. Hắn khóc thương tâm như vậy, khàn cả giọng, hắn không khỏi nghĩ đến, có phải nàng nhìn thấy bộ dạng của mình thương tâm như vậy cho nên vào trong giấc mơ để an ủi mình hay không? Ý tưởng này khiến hắn lệ như suối trào, hắn ngẩng đầu lên nhìn Helisa. Vẫn như khuôn mặt lạnh lùng trước sau không đổi kia, không có một tia biến hóa, cũng không bao giờ có thể trở lại như lúc ban đầu. Hồi lâu, Đỗ Địch An từ từ bình tĩnh lại, hắn từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, ngồi bên cạnh Helisa, nhìn quanh toàn bộ gian phòng trống rỗng, trang sức trong này cực kỳ xa hoa. Hắn nhìn một lát, bỗng nhiên nghĩ đến, nhân loại thế giới này có thể tiến hóa đến cấp độ khai hoang giả, hoàn toàn đánh vỡ rồi nhận thức của nhân loại thời đại trước. Vậy tại sao mình còn phải để ý tới những cái được gọi là lý trí thế giới quan của thời đại trước đây? Cái gì gọi là lý trí? Không có tình cảm chính là lý trí sao? hay là phán đoán theo nhận thức cơ bản về thế giới quan mới là lý trí? Nếu là như vậy, hành thi còn có thể tồn tại, những kẻ xâm lấn từ ngoài vũ trụ cũng xuất hiện, vậy tại sao mình còn phải theo thế giới quan của nhân loại trên địa cầu để phán đoán? Nghĩ tới đây, trong mắt vốn không có sức sống của hắn dần dần tỏa ra hào quang, hắn nghĩ tới chính mình trước đây đã từng nói với Richie Liu, không ai có thể chứng minh thần tồn tại, cũng không ai có thể phủ nhận được thần tồn tại. Ở thế giới này, nếu như nói cho bọn họ biết có máy bay, sẽ không có ai tin tưởng, khoa học kỹ thuật đã đánh vỡ thế giới quan vốn có, đã như vậy, khiến cho khoa học kỹ thuật phát triển đến tầng thứ cao hơn, tại sao không thể để cho người chết phục sinh? Hắn càng nghĩ càng thấy có lý, đồng thời cảm giác được một luồng động lực cực lớn tỏa sáng trong người, có kích động muốn làm một việc gì đó lớn lao ngay lập tức, hắn quay sang Helisa ở bên người, dùng sức nói. Coi như tất cả thí nghiệm của mọi người đều là thất bại, ta cũng nhất định sẽ thành công. Ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về. Helisa yên tĩnh không nói. Đỗ Địch An chăm chú nhìn nàng một lúc, đứng lên, đẩy hết tư liệu thí nghiệm trên bàn ra, ánh mắt quét qua, nhìn thấy hai người Noi cùng Ca Trích ngoài cửa. Giờ khắc này hai người vẫn đang nhỏ giọng giao lưu, âm thanh tuy nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Hắn nói. Hai người các ngươi, vào đi. Chương 927, thay đổi. Bỗng nhiên nghe được âm thanh từ trong phòng truyền đến, Noi cùng Ca Trích sợ bắn lên, cực kỳ kinh hỉ, lập tức tiến lên đẩy cửa phòng ra, nhất thời nhìn thấy khắp nơi trong phòng bừa bộn, mặt đất rải rác thư tịch, Noi liếc mắt nhìn, nhấc chân bước qua đống thư tịch này, liếc nhìn Helisa trên ghế ngồi bên cạnh một chút, sau đó nhìn về phía Đỗ Địch An, phát hiện ngắn ngủi 7 ngày không gặp, hắn gần như đã có chút không nhận ra trước mặt là Đỗ Địch An rồi. Ca Trích cũng có cảm giác như vậy, tuy rằng lấy tốc độ sinh trưởng của thân thể, 7 ngày biến hóa không nhiều, nhưng bọn họ lại cảm thấy Đỗ Địch An đã hoàn toàn khác trước, không chỉ bề ngoài biến hóa, khí chất tựa hồ cũng như biến thành một người khác. Nếu như nhất định phải hình dung, trước đây Đỗ Địch An cho bọn họ cảm giác thiếu niên bầy mưu nghĩ kế trí tuệ, nhưng Đỗ Địch An lúc này lại giống như một vương giả nhìn xuống thiên hạ, tựa hồ không có thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi. Thiếu gia, Noi cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, thái độ ôn hòa, nói. Như thế nào, lúc trước giống ngươi một tiếng, hiện tại đã sợ ta rồi. Noi hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới Đỗ Địch An sẽ nói đùa với hắn, hắn phản ứng lại, vội trả lời. Không có không có, ta làm sao có thể giận thiếu gia được, là ta không hiểu chuyện, mạo muội quấy rối thiếu gia. Để cho các ngươi lo lắng rồi, ta không có chuyện gì. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, không phải ở bên ngoài các ngươi nói đã chuẩn bị cho ta một bữa tiệc lớn hay sao, vừa vặn hiện tại ta đói bụng, kêu người lại đây sửa sang nơi này một chút, những thư tịch kia đừng ném đi, còn có tác dụng với ta. Noi cùng Ca Trích hai mặt nhìn nhau, vội vàng gật đầu đồng ý. Đỗ Địch An bước ra khỏi gian phòng, theo Noi đi tới phòng ăn dùng cơm, 7 ngày không ăn, quả thực hắn đã rất đói bụng rồi. Trong lúc ăn, hắn nghĩ tới chuyện bị trúng độc lần trước, vừa ăn vừa hỏi. Có bắt được thân thích phương xa của công nhân lần trước không? Noi khoanh tay đứng ở một bên, nghe vậy lập tức trả lời. Thiếu gia, đã tìm được người thân thích phương xa kia, nhưng thời điểm tìm tới người đã chết rồi, tựa hồ là tự vẫn. Đỗ Địch An ồ một tiếng, cũng không có gì ngoài ý muốn, nói. Chuyện này sau đó có đầu mối gì hay không? Sắc mặt Noi lúng túng đáp. Hiện nay vẫn không có, ta phái người điều tra những người đã tiếp xúc với người này mấy tháng gần đây, nhưng đều không để lại đầu mối gì. Nói như vậy, chuyện này đến một bước này là đứt đoạn. Là, đúng thế, Noi hơi khó mở miệng. Đỗ Địch An uống một ngụm súp, hàm hồ nói. Chuyện này trước tiên tạm thời buông xuống, địch trong tối ta ngoài sáng, muốn bắt được bọn họ rất khó, cũng còn may mắn những người này không đủ thông minh, không mượn cơ hội lần này cố ý lưu lại manh mối dẫn dắt chúng ta sai lầm, bằng không chúng ta sẽ trở thành vũ khí trong tay bọn họ. Noi thấy Đỗ Địch An tựa hồ không để chuyện này để ở trong lòng, tuyệt nhiên không giống thái độ lúc trước, ha không khỏi nói. Thiếu gia, chuyện này liền cứ buông xuôi như thế, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Noi sửng sốt, cảm thấy không cam lòng. Những người này suýt chút nữa đã làm hại thiếu gia ngài, từ lúc nào chúng ta phải ngậm thiệt thòi như vậy? Chúng ta đã ngồi vào ở vị trí này rồi, ăn một chút thiệt thòi cũng là bình thường. Đỗ Địch An an ủi hắn nói, được cái gì thì cũng phải trả giá tương xứng, sau đó tự mình cẩn thận một chút là được, lần này bọn họ không thực hiện được, phỏng chừng lần sau sẽ tiếp tục, chỉ cần cẩn thận đề phòng, sớm muộn bọn họ cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Noi hơi cắn răng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách. Thiếu gia, lần sau ta nhất định sẽ càng cẩn thận hơn, chắc chắn sẽ không để bọn họ thực hiện được âm mưu. Đỗ Địch An gật đầu, thái độ tốt hơn nhiều, vỗ bờ vai của hắn, nói. Vì trừng phạt ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta học uống rượu đế, ta cũng sẽ không bởi vì những tiểu nhân này mà kiêng rượu. Noi hơi há mồm, nhưng vô lực phản bác. Sau kế vị đại điển của Đỗ Địch An nửa tháng, ôn dịch xảy ra nhiều lần, tiếp theo là một đống việc bận rộn, tỉ như sắp tới tu đạo viện chuẩn bị tổ chức cầu phúc đại hội ở mỗi thành thị, ngoài ra còn phải giám sát quân bộ thanh lý thi thể bất ngờ tử vong ở mỗi thành thị. Chỉ cần hơi không chú ý sẽ có người vô gia cư chết đi, hoặc là người bị quý tộc đánh chết lập tức sẽ trở thành nguồn ôn dịch. Đỗ Địch An cảm nhận được sâu sắc tư vị làm vương, ngự trị bên trên tất cả mọi người, cũng đồng thời phục vụ tất cả mọi người. Bất quá, cũng may hắn không có ý định làm một bích chủ tận tâm tận lực, giao tất cả việc vặt này cho Sô đi làm, để noi bồi tiếp hắn, vừa có thể học tập, cũng thuận tiện giám sát. Lão sư, cái này là... Trong thư phòng, Edward tỏ rõ vẻ ngạc nhiên khi nhìn máy móc giống như kèn đồng trước mặt này. Cái này gọi là máy quay đĩa. Đỗ Địch An nhìn máy quay đĩa nguyên thủy mà mình mới chế tạo ra không lâu, trong mắt có một tia thương cảm cùng tiếc nuối, nếu như vật ấy có thể chế tạo ra sớm mấy năm là tốt rồi. Edward ngạc nhiên hỏi, máy quay đĩa, chính là máy có thể lưu lại âm thanh của ngươi. Đỗ Địch An di chuyển kim máy hát đến khay màu đen, nói. Ngươi có lời gì muốn lưu lại hay không, tự mình nói với tương lai của mình. Tương lai của mình, Edward hơi mở to hai mắt, tương lai, lúc này đối với hắn mà nói là một từ rất xa xôi, hắn suy nghĩ một chút, nói. Ta hy vọng tương lai ta có thể vĩnh viễn ở bên người lão sư, sau đó giống như lão sư, làm ra rất nhiều thí nghiệm vĩ đại giống như chiếc máy quay đĩa này, còn có, ta phải phát dương quang đại khí hệ thần thuật. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, không tệ, nhưng để hoàn thành những việc này, ngươi cần phải chăm chỉ hơn những người khác rất nhiều, biết chưa? Ta biết rồi, lão sư. Edward trịnh trọng gật đầu, Đỗ Địch An phát ra giọng nói đã được ghi âm trong máy quay đĩa, rất nhanh, Edward đã nghe được lời mà mình vừa mới nói truyền ra từ bên trong máy quay đĩa, đồng thời còn có âm thanh dạy dỗ của Đỗ Địch An, không khác biệt chút nào. Chương 928, máy quay đĩa, nhìn thấy Edward há to miệng, trợn mắt ngoác mồm, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Đỗ Địch An giơ máy quay đĩa lên, giơ đĩa tròn xuống đưa cho hắn, nói. Chờ sau này ngươi có thể tự mình dựa theo bản vẽ của ta làm ra một chiếc máy quay đĩa là có thể sử dụng cái này để nghe lại lời của mình rồi, trở lại cố gắng cố lên đi. Edward lặng lặng nhìn đĩa tròn màu đen trong tay, sững sờ chốc lát, sau một chốc, hắn đè nén sự kích động cùng hiếu kỳ trong lòng xuống, ôm đĩa tròn, hướng về Đỗ Địch An xin cáo lui. Đỗ Địch An nhìn hắn rời đi, sau đó chậm rãi đi tới cạnh bàn, lấy ra một chiếc đĩa tròn mới, đặt lên máy quay đĩa, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển tới trên người Helisa ở bên cạnh. Trong mắt có một tia ôn nhu. Mỗi ngày ta đều có chuyện muốn nói với ngươi, thực sự quá nhiều, sau này ngươi khôi phục như cũ rồi, ta lo lắng một hơi sẽ nói không được nhiều như vậy cho ngươi nghe, vì lẽ đó ta sẽ đem ghi âm những câu nói này lại, chờ sau này ngươi khôi phục là có thể nghe được tất cả những lời ta muốn nói với ngươi khoảng thời gian này rồi. Helisa im lặng, không có biểu lộ gì, mấy ngày nữa ta sẽ chế tạo xong máy ảnh, sau đó gọi Katrick, Ginny, Noi, còn có Micken bằng hữu trước đây của ta, học sinh của ta Edward. Bọn họ đến, sau đó chụp lại cho ngươi xem, đương nhiên rồi, còn có ảnh chúng ta chụp chung, sau đó ta sẽ dùng máy ảnh chụp lại cuộc sống hàng ngày của ta và ngươi, một ngày một tấm, một năm chính là 365. Có thể ta cần một năm, thậm chí mấy năm sau đó mới tìm được phương pháp giúp ngươi khôi phục, nhưng ngươi đừng lo lắng, khi đó ngươi có thể thông qua những hình này, nhìn thấy biến hóa mấy năm qua của ta, như vậy thì ngươi sẽ không cảm thấy xa lạ với ta nữa. Ánh mắt Đỗ Địch An ôn nhu cực điểm, sau khi nói xong, ngắm nhìn nàng một lúc hắn mới nghĩ đến đĩa hát vẫn đang quay, hắn nhấc chiếc kim lên, gỡ đĩa trong xuống, cẩn thận thu vào trong giá sách. Mấy ngày sau đó, ngoại bích truyền đến tin tức đã tìm được thần thi của Sylvia nữ chiến thần. Đỗ Địch An nghe tin lập tức đại hỉ, phái mấy người Katrick, Noi, cùng với Aurora điều động khai hoang chiến xa của hắn, bí mật tiếp ứng thần quan. Lúc này một đám khai hoang giả vẫn bị xích trên chiến xa như cũ, mỗi ngày đều bị thuốc phiện mài mài, ý chí từ lâu không còn nữa. Ngay cả chiến ý cũng biến mất, lấy thực lực cao cấp giới hạn giả của Aurora cùng Katrick, phối hợp với cơ quan điện năng trên chiến xa, đủ để khống chế mấy khai hoang giả kia. Không tới nửa ngày, mọi người đã mang thần quan tới giữa vương cung. Lúc thần quan hồi cung, Sô bình thường vẫn hầu hạ bên người Đỗ Địch An mới biết được tin tức, nhìn thần quan to lớn bày ra giữa vương cung, hắn trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới thần thi khiến tất cả mọi người nội bích gấp gáp đến hỏng rồi lại rơi vào tay Đỗ Địch An. Thiếu gia, đây là tiểu đội trưởng đã tìm thấy thần thi. Katrick chỉ về phía thanh niên vóc người thấp bé mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen này hình dạng xấu xí, khóe miệng còn có một nốt ruồi đen, nhìn qua có chút hèn mọn. Giờ khắc này quỳ gối trước bậc thang, tỏ rõ vẻ sốt sắng nhìn Đỗ Địch An, cũng không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ. Tâm tình Đỗ Địch An cao hứng, nhưng mặt ngoài vẫn yên bình như cũ, nói. Người tên gọi là gì? Yết hầu thanh niên thấp bé hơi nhúc nhích một chút, vội hỏi. Thuộc hạ tên Tròn, nói một chút, làm sao ngươi tìm được? Đỗ Địch An rất hứng thú hỏi, khoảng thời gian này hắn đi tới nội bích, nhưng cũng không ngừng phái người ở bên ngoài ngoại bích thu thập tin tức thần thi, thế nhưng tìm lâu như vậy, cho đến hôm nay mới tìm được, hắn có chút ngạc nhiên, lúc trước mấy kẻ xâm lấn kia đã giấu thần thi này ở nơi nào? Tròn cúi đầu, âm thanh có chút sốt sắng. Hồi bẩm thiếu gia, tiểu nhân dựa theo lời thiếu gia dặn dò, dẫn người tìm kiếm bên ngoài ngoại bích, tìm kiếm cả khu buôn bán lẫn khu bình dân, nhưng đều không tìm được. Sau đó chúng ta đi tới khu dân nghèo, nơi đó từ lâu không có người nào ở lại rồi. Chúng ta tìm thấy thần quan này ở một nhà xưởng cũ kỹ bỏ hoang, lúc ấy có rất nhiều con chuột tụ tập quanh thần quan, mới để ta tìm được. Lúc nói đến từ ta, hắn thoáng dừng lại một chút, tựa hồ mắc kẹt, sau khi nói xong hắn cúi đầu càng thấp hơn. Đỗ Địch An nghe được nhịp tim hắn tăng nhanh, trong lòng cười nhạt một tiếng, đã hiểu rõ, phỏng chừng lúc đó là thủ hạ của hắn nhìn thấy dị tượng này, bất quá hắn cũng không nói ra, hẳn là biết đây là công lao ngất trời, muốn độc chiếm phần thưởng. Vì sao lại có chuột tụ tập trung quanh thần quan? Đỗ Địch An không có để ý tới chút chi tiết nhỏ này, hỏi. Lúc ấy thần quan có dị tượng gì không? Tròn cúi đầu nói, hồi bẩm thiếu gia, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, chúng ta từ đàn chuột tìm ra thần quan. Sau khi nhìn thấy thần quan liền xua đuổi đàn chuột, sau đó liền vận chuyển thần quan từ trong nhà xưởng cũ kỹ kia ra ngoài, lúc đó thần quan nhìn qua có chút bẩn, sau khi thông báo cho mắt ưng đại nhân, chúng ta lau chùi thần quan một lần, sau đó chính là mấy vị đại nhân này tới tiếp chúng ta. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nói, lần này các ngươi đã lập đại công, ngươi có nguyện vọng gì cứ nói, nếu như ta có thể làm được, nhất định sẽ làm ngươi thỏa mãn. Trái tim Tròn đập thùng thùng, hắn chính là chờ thời khắc này, hắn cắn răng, nhào xuống đất, nói. Hồi bẩm thiếu gia, nếu như có thể, thuộc hạ muốn trở thành quý tộc chân chính trong nội bích. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Trừ cái này, còn gì nữa không? Thuộc hạ không dám có nhiều thỉnh cầu. Tròn sốt sáng nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Được, nói ngươi ghi nhớ một chút, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Còn Tròn, nhóm đội viên của ngươi, ta sẽ cho bọn họ quân hàm cấp thiếu tá trong quân bộ nội bích, đồng thời sẽ cung cấp miễn phí tài nguyên để bọn họ trưởng thành đến cao cấp giới hạn giả. Cùng với mỗi người có thể chọn một con hy hữu ký sinh hồn trùng làm ma ngân của mình. Tròn trợn mắt lên, hô hấp dồn dập, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại trọng thưởng lớn như vậy, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ngươi xuống trước đi, Đỗ Địch An nói. Tròn liên tục nói cảm ơn, chậm rãi thối lui. Sô thấy Đỗ Địch An đáp ứng yêu cầu người này, do dự một chút, tiến lên phía trước nói. Đại nhân, quý tộc nội bích đều là do thần quốc chỉ điểm, mặc dù là bích chủ cũng không quyền hạn nhận lệnh, yêu cầu người này không khỏi quá vô lễ. Đỗ Địch An liếc nhìn hắn, nói, kế vị đại điển đã kết thúc, ngươi nên đổi giọng rồi, mặt khác, nơi này hiện tại là địa bàn của ta, không quan hệ gì tới thần quốc, phương pháp thay thế quý tộc của thần quốc có rất nhiều, tỉ như giết chết một vị quý tộc, để hắn cải danh đổi họ, lẽ nào thần quốc còn lưu trữ tư liệu của mỗi vị quý tộc hay sao? Cho dù có, cũng hẳn là không biết hình dạng của những quý tộc này ra sao chứ? Chương 929, ngôn ngữ thần bí, Sô choáng váng, hơi há mồm, rồi lại nhìn xuống. Hắn vốn muốn nói làm như vậy là vi phạm luật pháp thần quốc rồi, nhưng nghĩ tới thiếu niên trước mặt này bản thân đã là một kẻ xoán nghịch, luật pháp thần quốc ở trước mặt hắn từ lâu không đáng giá một đồng. Ánh mắt Đỗ Địch An rơi vào thần quan này hoàn toàn khác với trong ấn tượng của hắn, bên ngoài vừa không có hoa văn trang trí, cũng không phải hình chữ nhật giống như quan tài bình thường, trái lại là một viên cầu kim loại to lớn, mặt ngoài bóng loáng dị thường, không có một hạt bụi nhỏ, trong con người hắn ẩn hiện hào quang màu vàng óng, kích hoạt năng lực thị giác. Trong nháy mắt xuyên thấu vỏ ngoài vật thể, rất nhanh đã nhìn thấy một mảnh kết cấu kim loại hình lưới vẩn đục, trải rộng toàn bộ khối cầu kim loại. Lúc hắn muốn quan sát sâu hơn nữa, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh hào quang màu đỏ sậm vẩn đục, trừ cái này ra cũng không nhìn thấy vật gì khác, lại không thể hoàn toàn nhìn xuyên vào trong. Trong lòng Đỗ Địch An kinh dị, đây là hắn lần đầu gặp phải tình huống này, trước đây nguyên nhân hắn không thể nhìn xuyên, chủ yếu là do khoảng cách quá xa, hoặc là độ dày loại vật chất này quá lớn. Nhưng khối kim loại hình cầu này rất lớn, không có khả năng tất cả bên trong đều là vật chất kim loại, vẫn cần phải bỏ ra một khoảng trống để cất thi thể mà chút khoảng cách này, không có đạo lý hắn không nhìn xuyên qua được. Hắn cảm giác thấy năng lực nhìn xuyên của mình giống như bị tầng hào quang màu đỏ sẫm kia chặn lại rồi, không biết cái này làm bằng vật liệu gì, lại có thể ngăn cản thị giác xuyên thấu. Bất quá nói đến thị giác xuyên thấu, phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng, hắn suy đoán bên trong hẳn là có vật liệu cực kỳ tối ưu. Hắn đứng dậy, đi vòng quanh khối cầu kim loại, cẩn thận đưa tay sờ sờ, cảm giác lạnh lẽo, hắn gõ gõ, áp tại lên trên, từng trận hồi âm truyền đến nói rõ bên trong là không gian trống. Rất nhanh, hắn nhìn thấy ở vị trí giữa khối cầu có một đường kim loại bé nhỏ, so với sợi tóc còn phải tinh tế hơn, đây giống là hai nửa hình tròn kim loại hình cầu ghép với nhau. Vật này mở như thế nào? Trong lòng Đồ Địch An kỳ quái, đưa tay sờ sờ vị trí dây nhỏ, lẽ nào là dùng lực đẩy ra? Ca, ngay thời điểm ngón tay hắn xoa xoa khe hở nhỏ như sợi tóc, bỗng nhiên kim loại hình cầu truyền đến một tiếng vang nhỏ, Đỗ Địch An giật mình, ngón tay thu về nhanh như chớp, đồng thời lùi về sau vài bước, kéo dài khoảng cách, nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy kim loại hình cầu nứt ra, một tấm kim loại nhô ra khỏi khối cầu kim loại. Cái này khiến Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, riêng thiết kế khối kim loại cầu này đã có vẻ công nghệ rất cao, hơn nữa tấm kim loại nhô ra. Ngoài này rất giống với màn hình thủy tinh, khiến hắn nghĩ đến đầu tiên chính là dùng vân tay để mở. Hắn chậm rãi tới gần, đưa tay chạm lên trên màn ảnh. Màn ảnh bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra trước ánh sáng màu lam nhu hòa, cùng lúc đó, từ bên trong truyền ra một ngôn ngữ cổ quái, nói một hồi, chợt sau khi kết thúc, ở giữa màn ảnh truyền đến hai tiếng tích tích. Đỗ Địch An nghe được ngôn ngữ quái lạ này, lông mày bốc lên, ngôn ngữ này cực kỳ lạ lẫm, hắn chưa từng nghe qua, không phải tiếng Anh, cũng không phải ngôn ngữ thế giới hiện đại, ở thời đại trước hắn biết rõ ngôn ngữ của những cường quốc, cũng không có cái nào giống như vậy. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến lại lịch chiến thần bộ tộc, họ giống như đột nhiên xuất hiện giải cứu nhân loại, tranh đấu với người ngoài hành. Tinh xâm lấn địa cầu, đồng thời chiến thắng và kiến tạo cự bích, che chở nhân loại may mắn còn sống sót. Trừ cái này ra, tựa hồ không hề ghi chép bọn họ đến từ nơi nào. Mà ngôn ngữ trong quan tài lưu giữ thi thể của họ này cũng không thuộc về các quốc gia trên địa cầu, chí ít là hắn chưa từng nghe nói tới. Chẳng lẽ là chiến thần bộ tộc này cũng là người ngoài hành tinh đến từ thiên ngoại? Nghĩ tới đây cái, trong lòng hắn có chút khó mà tin nổi, cảm thấy khá giống, nhưng lại giải thích không thông, trước khi hắn ngủ say, các quốc gia địa cầu phải đối mặt với sinh vật thiên ngoại xâm lấn, các quốc gia không thể không ở kiến tạo chỗ che chở mỗi ở thành thị, mà hắn cũng vì vậy mà bị phụ thân đưa vào kho tủ lạnh an nghỉ, chẳng lẽ nói, khoảng thời gian hắn trong kho tủ lạnh này, thời điểm nhân loại chiến đấu với người ngoài hành tinh, lại có một nhóm người ngoài hành tinh khác đi tới địa cầu. Hơn nữa còn là chiến thần bộ tộc trước mắt này, nếu là như vậy, tại sao chiến thần bộ tộc này phải giúp đỡ nhân loại chiến đấu với nhóm người ngoài hành tinh thứ nhất? Đỗ Địch An cảm thấy lượng tin tức này quá lớn, bất quá dưới tình huống chiến thần bộ tộc cũng là người ngoài hành tinh, như thực sự khiến hắn nghĩ không ra, vì sao hai nhóm người ngoài hành tinh này lại đi tới địa cầu trong thời gian ngắn như vậy? Phải biết thời đại trước nhiều năm phát triển như vậy, vẫn một mạch thăm dò vũ trụ, tìm sinh vật ở ngoài trái đất. Nhưng đều không có tin tức, bây giờ lại liên tiếp xuất hiện hai nhóm người ngoài hành tinh đi tới địa cầu. Hoàn toàn không hợp lý. Coi như loại trùng hợp này xảy ra, giả thiết hai nhóm người ngoài hành tinh đối chiến lẫn nhau là bởi vì bọn họ là kẻ thù, hoặc là đến từ tinh hệ tương đồng, như vậy thì tại sao chiến thần bộ tộc thì lại kiến tạo cự bích, dám hộ nhân loại? Đỗ Địch An không tin dưới tình huống nhân loại bị người ngoài hành tinh xâm lấn, còn có thể kết thành liên minh với người ngoài hành tinh khác, đạt thành quan hệ hữu hảo. Bất quá, trong óc đám nguyên thủ quốc gia thời đại trước kia suy nghĩ cái gì, hắn cũng không thể nào dự đoán. Cũng không cách nào từ góc độ của mình để phỏng đoán, nói không chừng cũng khả năng là chiến thần bộ tộc liên hợp với nhân loại đối kháng nhóm người ngoài hành tinh đầu tiên, dù sao kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, nếu như từ điểm ấy mà nói vẫn còn có thể hiểu được. Bất quá, Đỗ Địch An cảm thấy tất cả những suy đoán này hoàn toàn đều là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Không thể nào chỉ bằng vào một thứ ngôn ngữ không biết trên thần quan đã kết luận được chiến thần bộ tộc là người ngoài hành tinh. Vật này mở như thế nào đây? Đỗ Địch An nhìn màn ảnh tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt, bên trên không có bất kỳ hình chiếu nào, cũng không có văn tự, hắn đưa tay sờ sờ lần thứ hai, bên trên lại phát sinh ngôn ngữ lúc trước, hơn nữa còn hoàn toàn lặp lại. Đỗ Địch An rơi vào trầm tư, trong đại điện, mấy người ca trích cùng xô, noi lại bị âm thanh phát sinh bên trong thần quan trước mặt dọa cho phát sợ, tất cả đều lui về phía sau, giữa sánh chỉ còn lại thần quan to lớn cùng Đỗ Địch An đứng trước thần quan trầm tư. Chiến thần nói chuyện rồi. Chương 930, mở, sắc mặt xô trắng bệch, có kích động muốn quỳ xuống, ở trong tín ngưỡng của hắn, chiến thần còn muốn làm người ta kính nể hơn cả thần linh của tu đạo Việt, riêng việc kiến tạo cự bích, che chở cho bọn họ mấy trăm năm, đã đáng được hưởng kính ý lớn nhất từ bọn họ, hơn nữa hắn kính nể xuất phát từ nội tâm, từ nhỏ đến lớn tất cả câu chuyện lịch sử, không cái nào không miêu tả Sylvia chiến thần mạnh mẽ và vĩ đại. Nếu để cho nàng biết hiện tại mình nương nhờ nghịch tặc, có thể giết chết mình tại chỗ hay không? Trong lòng hắn lo lắng, run lẩy bẩy, mấy người noi cùng ca trích cũng tỏ ra căng thẳng, không dám thở mạnh, cảm giác áp lực to lớn, coi như là bích chủ đứng trước mặt bọn nhỏ, bọn họ cũng sẽ không e ngại như thế, dù sao bọn họ sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng Sylvia lại khác, mặc dù bọn họ sinh ra ở ngoại bích cũng biết Sylvia là nhân vật vĩ đại cỡ nào, nói nàng là mẫu thân của tất cả mọi người nội bích cũng không quá đáng. Đỗ Địch An hồn nhiên không chú ý tới phản ứng của những người chung quanh, trong lòng hắn đang suy nghĩ làm như nào để mở ra. Thần quan này, khẳng định có phương pháp mở ra vật này, bằng không, những kẻ xâm lấn kia sẽ không thể tin tưởng vật này chính là thần quan, dù sao bọn họ từng một lần ăn thiệt thòi của Yulita, trải qua lần đó, lần thứ hai nhất định phải tận mắt nhìn thấy bản thân Sylvia mới có thể tin tưởng. Trước mắt đến xem, màn hình này hẳn là một thứ để nhận dạng, có lẽ không phải dùng vân tay hay trong mắt để nhận biết, có thể là thứ khác, chẳng lẽ kẻ xâm lấn biết được dùng vật gì để nhận dạng sao? Nhưng thi thể của bọn họ đều tìm được rồi, không có vật gì đặc biệt, mà vật trọng yếu như vậy, bọn họ cũng không thể giấu ở một nơi khác được. Trừ phi là bọn họ dựa vào màn lực mở ra, nhưng mà... Đỗ Địch An nhìn khối cầu kim loại liền thành một khối trước mặt, dựa vào man lực mở ra, có thể phá vỡ khối cầu hay không? Hắn đưa tay tìm thấy khe hở, cảm giác được một chợ mát mẻ, suy nghĩ một chút, hắn quay đầu kêu lên. Noi, gọi xong hắn mới phát hiện những người khác trong đại điện đều đã sợ lùi hết vào góc đại điện rồi. Noi nghe được Đỗ Địch An gọi mình, yết hầu xéo động đậy, đánh bạo tiến lên đáp. Thiếu gia, ngươi lưu lại, trước tiên để những người khác lui ra. Đỗ Địch An nói. Noi thở phào nhẹ nhõm, bảo Sô cùng những người khác thối lui. Chờ bên trong điện chỉ còn dư lại Noi cùng Đỗ Địch An, Đỗ Địch An bảo hắn đem thú ma khí mang tới. Sau khi chiến đao tới tay, Đỗ Địch An đâm mũi đao vào khe hở nhỏ, thủ cậy ra. Đúng lúc này, Lam Quang trên màn ảnh lần thứ hai phát sinh âm thanh ngôn ngữ cổ quái kia. Sau khi nói xong, Lam Quang trên màn ảnh chuyển động, từ bên trong bắn ra một đạo ánh sáng đỏ nhạt chiếu lên tấm thảm khóa trước. Đỗ Địch An hơi run. Liếc mắt nhìn chùm tia sáng chiếu lên tấm thảm, lại nhìn kim loại cầu, chờ một lát, chùm sáng vẫn không bị thu hồi, hắn suy nghĩ một chút, quay sang Noi nói. Kêu người hầu lại đây, được, rất nhanh, một thanh niên trẻ tuổi đi vào trong phòng, sắc mặt căng thẳng. Đỗ Địch An bảo hắn đứng ở giữa chùm tia sáng đỏ này. Thanh niên theo lời hắn đi qua, lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh thân thể thanh niên kia, nhưng mà là đường nét tạo thành đường viền. Hình chiếu này chuyển động trên màn ảnh chốc lát, sau đó tối sầm lại. Đỗ Địch An nhìn thấy chùm sáng thu về, suy đoán đây là hệ thống nhận dạng, bất quá hiển nhiên là thất bại. Trong lòng hắn tiếc nuối, chỉ có thể tiếp tục dùng mũi đao đâm vào trong khe hở, chuẩn bị cạy ra. Lúc này lam quang trên màn ảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện một mảnh hồng mang, nhìn qua giống như cảnh cáo, sau một khắc, quả cầu kim loại phát ra một chùm tia sáng màu đỏ quét qua chung quanh. Thời điểm quét đến người thanh niên kia, chùm sáng màu đỏ bỗng nhiên giống như thực chất hóa vậy, vèo vùng một tiếng, một đạo laser xuyên thủng thân thể người thanh niên. Con người Đỗ Địch An có rụt lại, muốn tránh né nhưng đã không kịp. Chùm sáng màu đỏ chuyển đông đảo qua thân thể của hắn, chiến đao trong tay hắn trong nháy mắt hòa tan, tiến vào ma thân theo bản năng, chuẩn bị tránh né, nhưng sau một khắc, chùm sáng màu đỏ chiếu rọi trên người hắn bỗng nhiên biến ảo, biến thành màu xanh lục. Ngay thời điểm Đỗ Địch An sửng sốt, ca một tiếng, quả cầu chậm rãi mở ra. Đỗ Địch An trợn to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc. Việc có thể khiến hắn khiếp sợ cũng không nhiều, nhưng lần này hắn hoàn toàn bị dọa sợ rồi. Thời điểm hắn vẫn còn sững sờ, quả cầu kim loại từ từ mở ra, bên trong tràn ngập xương trắng lạnh toát, xương trắng tràn ra đại điện khiến cho chén trà trên bàn gần đó đông cứng lại, nước trà trong ly cũng ngưng kết thành băng trong nháy mắt. Dưới thời tiết nóng bức như vậy mà nơi này lại giống như tiến vào mùa đông, Đỗ Địch An cảm giác thấy hàn ý trên cánh tay phải dục dịch, tựa hồ là bị kích thích. Hắn lập tức che tay phải lại, sắc mặt khó coi, lui ra khỏi đại điện. Tuy rằng hắn rất hiếu kỳ, muốn nhìn bên trong quan tài là thứ gì, nhưng hắn không dám tiếp tục đứng ở bên trong, hàn ý trong cơ thể hắn hiện nay bị nhốt ở cánh tay phải, hắn không dám để cho nó tiếp tục khuếch tán, một khi nó tiến vào thân thể, hắn sẽ đi theo gót chân của Long Mẫu. Noi hỗ trợ Đỗ Địch An lui ra ngoài, Đỗ Địch An nói với hắn. Mau gọi người lại đây xua tan hàn khí, Noi biết Đỗ Địch An sợ lạnh, lập tức đáp ứng, xoay người chạy đi. Không bao lâu, dưới sự giúp đỡ của lượng lớn người hầu, hàn khí bị xua tan, Đỗ Địch An lập tức nhảy vào bên trong điện, nhất thời nhìn thấy một cảnh tượng chấn động, bên trong kim loại cầu có một nữ nhân to lớn, trần như nhộng, da thịt trơn bóng mượt mà, lấy tỷ lệ vóc người mà nói, tuy rằng to lớn, nhưng tỷ lệ lại hoàn mỹ, da thịt toàn thân lập lòe ánh sáng lộng lẫy, làm người chú ý đầu tiên chính là mặt của nàng, đó là một khuôn mặt ngủ say, hoàn mỹ không một chút tì vết. Đẹp đến nỗi khiến người say mê. Rơi vào trong đó, dù là lấy định lực của Đỗ Địch An, nhìn thấy khuôn mặt này cũng hơi ngây dại. Tuy rằng hắn đã xem qua khuôn mặt này vài lần, biết nàng là Sylvia nữ thần, nhưng cảm thụ khi nhìn thấy ngoài đời cùng nhìn trên giấy hoàn toàn khác nhau, dường như có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Bất quá rất nhanh sự mê hoặc này đã bị phá vỡ. Đỗ Địch An nhìn thấy nửa người dưới của nàng, nhất thời cảm thấy dạ dày lăn lộn, có cảm giác buồn nôn khó có thể hình dung được. Đây là một đoàn tứ chi vặn vẹo hiến cho người buồn nôn, so sánh với nửa người trên hoàn mỹ không tì vết, thực sự là một nửa như thần, một nửa như ma. Chương 931, thăm dò. Đương nhiên cái này hắn cũng không rõ người hầu kia có phải không, có thể cả hai người bọn họ đều là sử nam. Bất quá, những điểm khác biệt này dưới cái nhìn của hắn đều là thứ yếu, nếu qua cầu kim loại này được thiết kế hệ thống nghiệm chứng, tự nhiên là phải có đối tượng nghiệm chứng đặc biệt, mà tự hộ chính mình là đối tượng đặc biệt đó. Nhưng mà đối tượng nghiệm chứng đặc biệt đến tột cùng là cái gì? Là khai hoang giả, hay là trong cơ thể có truyền kỳ ma ngân, hoặc là mình có gen nhân loại thời đại trước? Hắn không nghĩ ra, nhưng bỗng nhiên hắn nghĩ đến lần trước ở trong căn cứ hoang khu, tựa hồ chính mình cũng thông qua nghiệm chứng. Hai loại nghiệm chứng này đều giống nhau sao? Hắn không đoán ra, bỗng nhiên hắn cảm giác trên người mình tựa hồ tồn tại một số bí mật, bất quá hắn cảm thấy khả năng lớn nhất chính là mình là nhân loại thời đại trước, hoặc là trong cơ thể mình có truyền kỳ ma ngân. Nói tiếp, những kẻ xâm lấn kia hẳn là đã mở ra thần quan, bọn họ cũng thông qua nghiệm chứng sao? Nếu là như vậy cũng có thể suy đoán ra, nghiệm chứng này hẳn là thích hợp với phi hoang giả. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, điểm giống nhau lớn nhất giữa hắn và đám xâm lấn giả chính là đều là khai hoang giả, hơn nữa những xâm lấn giả kia sau cướp đi thần quan, lần nữa xuất hiện nhân số cũng không ít đi, có thể thấy được tất cả đều thông qua nghiệm chứng. Nếu như nói nghiệm chứng này là khai hoang giả thì có thể giải thích được, trong một số trường hợp, không phải tất cả cường giả chôn bí tịch ở nghĩa địa trước kia chết, chờ người hữu duyên tới lấy hay sao? Nghĩ tới đây, con người hắn tỏa sáng, quan sát đồ vật bên cạnh di thể Sylvia, tìm được rất nhiều đồ vật cấu tạo kỳ lạ. Đầu tiên là địa phương Sylvia nằm giống như một cái ghế tựa dài, dưới hạ thân ngổn ngang tứ chi của nàng có mấy vật thể kim loại nhỏ hình cầu được nối với nhau bằng các thanh kim loại. Ngoài ra ở những địa phương khác còn có màn hình thủy tinh phát ra lam quang. Cấu tạo này khiến Đỗ Địch An hơi trừng mắt, hắn liên tưởng đến một vài thứ, nhưng không dám xác định. Hắn chậm rãi tới gần, nhiệt độ xung quanh thần quan đã không còn lạnh như ban nãy, hệ thống phóng thích hơi lạnh tựa hồ bên trong thần quan tựa hồ đã đình chỉ ngay khi thần quan được mở ra. Đỗ Địch An ngửi được một mùi hôi thối phả vào mặt, khá giống mùi xác thối, còn có mùi giống như chuột chết, phối hợp hạ thân khủng bố của nàng, Đỗ Địch An suýt nữa phun ra tại chỗ. Hắn gặp đủ loại ma vật dữ tợn, ngửi qua vô số mùi tử thi mục nát ở ngoại bích, nhưng so với thứ mùi trước mặt này, giống như hài tử gặp sư phụ vậy. Hắn ngừng thở, dùng ma thân bao phủ toàn thân, giơ lên một lưỡi dao sắc chạm vào bàn tay trắng như tuyết của thi thể. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng có mấy phần không tên căng thẳng. Ánh mắt không tự chủ được vùng nhìn về phía con mắt của nàng, luôn cảm thấy nàng hơi mở nửa con mắt, giống như đang quan sát mình vậy. Rất nhanh, lưỡi dao sắc của hắn chạm được vào bàn tay của nàng, nhất thời cảm thấy hơi lạnh, nhưng không lạnh lẽo như trong tưởng tượng của hắn. Hơn nữa bàn tay rất co giãn, cực kỳ cứng cỏi, Đỗ Địch An thấy lưỡi dao sắc của lại không thể đâm thủng da thịt của nàng. Thử hơi dùng lực lượng, rất nhanh thấy da thịt của nàng bị đâm xuống nhưng không có bị đâm thủng, rất có lực đàn hồi. Đỗ Địch An chậm rãi gia tăng sức mạnh. Cuối cùng hầu như đã dùng tới 5 phần 10 sức mạnh, nhưng vẫn như cũ không thể đâm thủng bàn tay của nàng, hắn không còn dám tiếp tục dùng sức, thu hồi lưỡi dao lại, trong lòng hắn chấn động, phải biết, hắn dùng tới 5 phần 10 sức mạnh công kích, đủ để chặt đứt tuyệt đại đa số thú ma khí của khai hoang giả, nhưng vẫn không thể đâm thủng bàn tay bóng loáng, vô cùng mịn màng kia. Xem ra, thân thể của nàng là vật liệu rất đáng giá nghiên cứu. Đỗ Địch An nhìn thân thể to lớn của nàng, trong lòng cảm thấy nóng rực. Hận không thể lập tức giải phẫu thân thể của nàng, triệt để nghiên cứu, nhưng trong cơ thể nàng vẫn còn hàn khí. Riêng là mái tóc mượt mà kia đã để hắn hiếu kỳ cực kỳ không biết cấu tạo bên trong là gì, bất quá hắn sẽ không mạo muội dùng nàng làm vật liệu nghiên cứu, dù sao lấy máy móc nghiên cứu khoa học hiện nay, tin tức có thể đào ra từ trên người nàng vô cùng có hạn. Đang lúc này, khóe mắt Đỗ Địch An bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh bàn tay khổng lồ của nàng có một kính, ở giữa tấm kính là một màn ảnh thủy tinh. Xung quanh tấm kính này không còn linh kiện nào khác, tựa hồ là một cá thể đơn độc. Đỗ Địch An có chút ngạc nhiên, dùng lưỡi dao sắc lấy tấm kính này ra, kích thước của tấm kính tương đương với nửa trên của người trưởng thành, lấy bàn tay khổng lồ của Sylvia, vừa vặn có thể nắm chặt. Tuy rằng diện tích lớn, nhưng thời điểm Đỗ Địch An cắp lên lại phát hiện nó giống như một trang giấy. Hắn dùng tay gõ gõ lên màn ảnh, lúc này màn ảnh bỗng nhiên sáng lên, hiện ra đường nét sóng gợn màu xanh lam. Đỗ Địch An thấy vẫn còn năng lượng. Hắn ngược lại cũng không kỳ quái, dù sao toàn bộ kim loại cầu còn có năng lượng khởi động, chỉ là không biết tấm kính này là cái gì. Hắn nhìn đi nhìn lại nhiều lần, chợt phát hiện đường nét sóng gợn màu xanh lam bên trên phạm vi cũng không phải là cố định, mà là tốc độ tăng giảm khác nhau, giống như một cái đồ thị hình sóng. Điều này khiến cho hắn nghĩ tới thời đại trước, ở một đại quốc nào đó từng sử dụng thông tin mật mã đặc thù. Lẽ nào phía trên này cũng là một thứ tương tự? Hắn ngưng mắt nhìn tới, thử quan sát kỹ. Không tới 2 phút, hình ảnh sóng gợn trên màn bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, ở giữa màn ảnh tựa hồ sụp, xuất hiện một vòng xoáy hố đen vặn vẹo nuốt chửng toàn bộ màn hình. Cùng lúc đó, trong hố đen truyền ra một chuỗi ngôn ngữ kỳ lạ, ngôn ngữ này tựa hồ cùng loại với ngôn ngữ lúc trước Đỗ Địch An nghe được. Đỗ Địch An nghe vậy liền ngớ ngẩn, lẽ nào là tin tức Sylvia lưu lại trước khi chết? Hắn nghĩ tới máy quay đĩa mình đã chế tạo ra cách đây không lâu, lập tức gọi Noi đi lấy. Chương 932, nói chuyện với thần. Đỗ Địch An đang nói chuyện với Noi, bỗng nhiên vòng xoáy màu đen ở giữa màn ảnh truyền ra một đoạn âm thanh kỳ dị, giọng điệu quái lạ, nhưng ngôn ngữ này Đỗ Địch An nghe hiểu được, chính là ngôn ngữ cự bích. Ngươi là cư dân thần thích, đây là một câu hỏi. Đỗ Địch An nghe được ngây người tại chỗ, hắn hơi mở to hai mắt, khó mà tin nổi mà nhìn vòng xoáy màu đen giữa màn ảnh này ở, lẽ nào? Cái này không phải là nhắn lại, mà là một bộ đàm. Có như vậy thì ở đầu bên kia bộ đàm là nơi nào? Thân thể hắn cứng ngắc vài giây, thấy vòng xoáy màu đen không tiếp tục lên tiếng, trong lòng hắn xuất hiện cảm giác sốt sắng hiếm thấy, đánh bạo hỏi. Ngươi là, vòng xoáy màu đen vẫn xoay tròn như cũ, tựa hồ có thể nuốt chửng ánh mắt của Đỗ Địch An, trầm mặc nửa ngày, vòng xoáy màu đen bỗng nhiên lóe lên, lại khôi phục thành trạng thái song xanh lam lúc trước. Đỗ Địch An ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn tấm kính thủy tinh trong tay, đây thật sự là một cái máy truyền tin. Người tiếp thu thông tin ban nãy là ai? Tại sao lại bỗng nhiên gián đoạn thông tin? Hơn nữa, Đỗ Địch An chú ý tới, âm thanh cổ quái lúc trước chính là ngôn ngữ dùng để xác minh, sau đó mới đổi thành ngôn ngữ cự bích mà hắn nghe hiểu. Hơn nữa sở dĩ thay đổi thành tiếng nói của bọn họ, rất có khả năng bởi vì nghe được đoạn đối thoại của hắn với Noi, vì vậy thay đổi loại ngôn ngữ. Nếu như đây thật sự là một bộ đàm mà không phải là dữ liệu được lưu lại, vậy thì người vừa nói chuyện với mình kia rất có khả năng chính là chiến thần bộ. Tộc, trái tim hắn thích thịch nhảy lên, tình huống vừa rồi, 9 phần 10 đây là một bộ đàm, nói cách khác, hắn vừa nãy đã liên lạc với chiến thần bộ tộc trong truyền thuyết, hơn nữa còn tiến hành đối thoại. Chỉ là, chẳng biết vì sao đối phương bỗng nhiên gián đoạn. Hẳn là không phải vì tín hiệu kém chứ. Đỗ Địch An không nhịn được nghĩ, nhưng hắn biết sở dĩ đối phương gián đoạn, quá nửa là xuất phát từ nguyên nhân khác, hắn không nghĩ ra được, cũng không đi đoán, mặc kệ thế nào, thông tin ngắn ngủi này cho hắn kinh hỉ rất lớn. Tấm kim loại trong tay hắn này là đồ vật có thể liên lạc với chiến thần bộ tộc. Hắn rất chờ mong lần liên lạc tới, tuy rằng hắn không biết làm thế nào để chủ động liên lạc với đối phương, thông tin lúc trước tựa hồ cũng là mình đánh bậy đánh bạ mở ra. Đỗ Địch An quyết định trở về sẽ cố gắng nghiên cứu một phen, hy vọng tìm ra thứ gì đó. Thiếu gia, máy quay đĩa của ngài. Noi ôm máy quay đĩa cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Đỗ Địch An xua tay, nói, đưa trở về đi. Ây, Noi ngạc nhiên. Đỗ Địch An thu hồi tấm kính thủy tinh, lần thứ hai đi tới trước quả cầu kim loại, nhìn vào bên trong, tìm kiếm những đồ vật khác. Bất quá tìm một vòng cũng không có gì, hắn cố nén cơn buồn nôn, dùng lưỡi dao sắc nhấc lên hạ thân của nàng, cảm giác được một mùi hôi khiến người khác tê cả da đầu bay ra, làm hắn gần như muốn nôn ngay lập tức. Ánh mắt của hắn nhìn vào đoàn tứ chi lộn xộn, vẫn như cũ không tìm được thứ gì hữu dụng, ngược lại là lưỡi dao của mình bị dính nhôm nhấp, tỏa ra mùi tanh tưởi. Hắn cảm giác mình dùng xà phòng tẩy cũng chưa chắc có thể rửa đi mùi này, tuy rằng hắn cũng không có xà phòng. Ban đầu thần trùng là đản sinh từ di thể của nàng, bất quá nhìn nàng thân thể nguyên vẹn này, làm sao có khả năng sẽ mục nát. Trong lòng Đỗ Địch An hiếu kỳ, thân thể Sylvia tựa hồ có một loại năng lực chống lạnh kỳ dị, tứ chi dưới hạ thân vẫn còn niêm dịch, quả thực là khiến các nhà khoa học điên đầu. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh, rất nhanh đã phát hiện dưới hạ thân của nàng tựa hồ có một vết cắt. Hắn dùng lưỡi dao sắc nhấc lên, rất nhanh đã nhìn thấy một đoạn tứ chi giống như mãng xà đã bị chặt đứt, vết đứt bằng phẳng, tựa hồ bị đồ vật cực sắc bén chặt đứt trong nháy mắt. Chẳng lẽ từng có người dùng thân thể của nàng làm thí nghiệm? Thần trùng là từ bộ phận bị cắt xuống bồi dưỡng ra. Trong lòng Đỗ Địch An suy đoán, có thể có năng lực cùng can đảm làm những này, tựa hồ chỉ có phòng nghiên cứu ma vật. Bất quá, thần thi này trọng yếu như vậy, làm sao bích chủ lại để phòng nghiên cứu ma vật tiến hành nghiên cứu? Phải biết Sylvia không đơn thuần là một bộ thần thi tỏa trấn cự bích, còn là tín ngưỡng của tất cả người may mắn còn sống sót trong cự bích, sự tình phá hoại tín ngưỡng, bích chủ kia sẽ đồng ý sao? Hoặc là nói lúc ấy có nguyên nhân đặc thù, hắn cảm giác trong này còn cất giấu không ít bí mật không biết, hắn thoáng trầm tư không ít, bỗng nhiên nghĩ đến trong vương cung có hồ sơ tuyệt mật, ghi chép những chuyện cơ mật nhất, lúc trước hắn bận bịu đọc tư liệu thí nghiệm phòng nghiên cứu ma vật đưa tới mà quên mất. Hiện tại là thời điểm đi xem thế giới này đến cùng ẩn giấu bí mật như thế nào rồi. Nhìn chăm chú dung nhan Sylvia một lúc, nhìn gương mặt tuyệt sắc không tì vết kia, bất luận là nhìn thấy lần thứ mấy cũng làm cho hắn cảm thấy chấn động, đây là một vẻ đẹp cực hạn, cho dù biết nàng đã là một bộ thi thể cũng làm cho người khác say mê, đồng ý vì nàng làm tất cả, đương nhiên điều kiện là không nhìn thấy nửa người dưới của nàng. Đoàn tứ chi xấu xí dữ tợn kia mang đến cảm giác sợ hãi mãnh liệt, đủ để phá tan tất cả mỹ cảm, khiến cho người triệt để tỉnh táo. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, chậm rãi khép khối cầu kim loại lại, gọi Noi tới, bảo hắn đưa thần quan này xuống mật thất dưới vương cung, hắn ở vương cũng có thể thời khắc trông coi. Chờ khi hắn hoàn thành trạm phát điện cùng nhà máy thủy điện, sau khi trang bị đầy đủ cáp điện thì hắn không cần tự mình trông coi nữa rồi. Khối bộ đàm có thể liên lạc với thần tộc này, hắn giữ lại bên cạnh mình, chuẩn bị kỹ càng để nghiên cứu một phen. Đỗ Địch An bảo Sô hạ lệnh phong tỏa tin tức thần quan, tuy rằng hắn biết không hẳn có thể phong tỏa hoàn toàn, nhưng có thể để chuyện này lắng xuống cũng là tình huống tốt nhất. Bây giờ thần quan đã ở trong tay, một tảng đá lớn trong lòng hắn cũng hạ xuống, hắn bảo Sô dẫn hắn đi tới kho hồ sơ tuyệt mật trong vương cung, hắn muốn xem những tư liệu bị cấm kia, có quá nhiều nghi vấn hắn muốn có được đáp án. Thời điểm Đỗ Địch An tìm kiếm bí mật cự bích, tin tức thần quan trở về vương cung cũng truyền vào trong tại mỗi vị bá chủ. Dược Phương bá bá, ngài nói đã tìm về thần quan rồi. Làm sao có khả năng, không phải thần quan đã bị những kẻ xâm lấn kia cướp đi rồi. Sao, ở giữa nghị sự điện của địa giới dược tộc, Yulita nhìn Dược Phương khó mà tin nổi. Dược Phương nhìn thấy nàng đang có vẻ mặt kinh ngạc, thở dài, khẽ cười khổ, thời điểm hắn biết được tin tức này cũng giật mình như vậy, nhưng hắn tin tưởng tâm phúc của mình, tin tức này sẽ không sai lầm. Chỉ trách thiếu niên kia quá khủng bố, hắn nói rằng sự tinh thần quan trở về, có không ít người chứng kiến, sẽ không phải giả, những kẻ xâm lấn kia quá nửa là đã bị người này giết. Cái gì? Yulita trợn mắt lên, hoài nghi lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề. Những kẻ xâm lấn kia bị hắn giết, cái này, sao có thể có chuyện đó, đầu lĩnh của nhóm này là một vị chúa tể, tiểu tử này chỉ là nội hoang mà thôi, coi như hắn liên hợp với Helisa. Cũng không thể nào sánh ngang với chúa tể, tuy rằng ma ngân hắn có thể là thần hóa. Ma ngân cắt liệt giả, nhưng vị kia có thể trở thành một phương chúa tể, ma ngân cũng tuyệt đối không đơn giản, chuyện này. Chương 933, nguồn gốc của thú ma gia tộc. Nàng không thể nào tiếp thu được đả kích này, thậm chí còn không có nửa phần cao hứng khi đoạt lại được thần quan. Dược Phương thở dài nói, muốn giết người, không nhất định dùng nắm đấm mới có thể giết chết, ta đã phải người điều tra sự tình thán tức chi tường. Đồng thời điều tra ngoại bích, đám xâm lấn kia sau khi rời đi đã đi tới ngoại bích, bọn hắn tới không bao được bao lâu, nợ đó cũng bị nổ tung, ngọn núi ưu tô cao nhất ngoại bích bị san thành bình địa, nếu như đám xâm lấn kia ở trên núi lúc đó, quá nửa là không sống nổi. Núi ưu tô bị san thành bình địa, Yulita cảm giác con người cũng muốn rớt ra ngoài, ngày hôm nay nhận được tin tức một cái so với một cái làm cho nàng chấn động, tuy rằng nàng cũng không quan tâm tới ngoại bích, nhưng vẫn là nghe được đại danh núi ưu tô, ngọn núi này cao chót vót. Bình thường vẫn được một số nhà thơ nhà văn cho vào trong thi ca, nhưng là giờ khắc này địa điểm như vậy lại bị nổ thành bình địa. Cái này cần là bao nhiêu hóa dược mới có thể tạo thành. Hơn nữa nhiều hỏa dược như vậy, những kẻ xâm lấn này lại không cảm giác được. Dược Phương khẽ cau mày nói, những ngày gần đây, bên ngoài cửa bích cũng không có một chút động tĩnh gì, ta đã cảm giác được có gì không đúng, không nghĩ tới quả nhiên thần thi còn ở trong cửa bích, những kẻ xâm lấn kia 89 phần 10 là đã chết rồi, ha ha. Thật không biết là nên cao hứng, hay là nên phẫn nộ, chớ trêu thay tiểu tử này lại trở thành anh hùng cự bích chúng ta, giải quyết được kẻ địch mà chúng ta giải quyết không xong. Yulita nghe thấy vậy hai hàng lông mày liền dựng thẳng, tức giận nói. Cái gì đại anh hùng, hắn chính là một tên tiểu nhân đê tiện vô liêm sỉ. Dược Phương nhìn thấy nàng kích động như thế, biết lần thất bại này đã kích rất lớn tới nàng, hắn nói. Ngươi cũng đừng quá bi quan, tiểu tử này xác thực giả dối, nhưng lại cũng có mấy phần bản lĩnh. Trước khi phụ thân người trở về chúng ta vẫn nên tạm thời ẩn nhẫn đi, bây giờ thần thi rơi vào trong tay hắn, chỉ sợ chờ phụ thân người trở về rồi, hắn cũng có vốn liếng để đàm phán, đến lúc đó còn phải nghĩ ít biện pháp giết chết hắn. Nói tới chỗ này, hắn hơi híp mắt lại, Yulita liếc mắt nhìn hắn, tức giận trong lòng nhịn xuống, thấp giọng nói. Dược Phương bá bá, khoảng thời gian này đa tạ ngài đã chăm sóc, ta muốn đi ra ngoài một chút. Dược Phương khẽ cau mày, nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tốt nhất đừng làm gì mờ ám, trước mắt tuy rằng hắn truy nã ngươi, nhưng cường độ không lớn, nếu như người làm ra sự tình gì chọc giận hắn, rất có thể hắn sẽ không tiếc đánh đổi săn giết người, đến lúc đó sẽ thật sự phiền phức rồi. Yulita hơi cắn môi, nắm tay nói, ta sẽ không đi trêu chọc hắn, ta chỉ muốn đến phòng nghiên cứu ma vật. Dược Phương chăm chú nhìn nàng một chút, không khuyên nữa, nói. Vậy người chú ý an toàn, dưới sự chỉ dẫn của Sô, Đỗ Địch An lật xem những văn kiện cơ mật nhất của vương cung. tất cả ghi chép đều là sự tình bí mật không? Được lộ ra ngoài ánh sáng, hắn vốn tưởng rằng những văn kiện cơ mật này nếu là tuyệt mật, số lượng sẽ không nhiều, nhưng sau khi đi tới mật thất này, nhất thời bị đống văn kiện chồng chất như núi trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người, liếc mắt qua đã có thể nhìn thấy hơn 1.000 bản văn kiện, những thứ này đều là tuyệt mật. Hắn tùy ý lấy ra vài món lật xem, Cốt giết anh trai, cải danh thay thế hắn, kế thừa thân phận bá tước. Gia tộc phân liệt, thê tử con trai lớn thông dâm với phụ thân. Cải tạo thành Milan, mai táng 123 hộ cư dân. Đỗ Địch An nhìn thấy mà giật mình, tùy ý mấy văn kiện, ghi chép đều là chuyện cơ mật không thể công bố, bất luận một sự tình nào được công bố ra ngoài đều đủ để trở thành tin tức nóng nhất, truyền khắp các nơi. Hóa ra tập đoàn tài chính ở ngoại Bích là gia tộc này hơn 100 năm trước phân liệt ra, một bộ phận tộc nhân mang theo người hầu bị trục xuất tới ngoại Bích kiến tạo thế lực. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, xem ra phía sau 6 tập đoàn tài chính lớn của ngoại Bích đều có một đoạn lịch sử không thấy được ánh sáng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua tin tức về những quý tộc này, rất nhanh đã chú ý đến mấy văn kiện ghi chép về thú ma gia tộc. Hắn gỡ xuống, mở ra nhìn, tộc trưởng Long tộc đời thứ 3, bị Dược tộc đánh lén bỏ mạng, Long tộc không biết chuyện này. Người đầu tiên nhận chức tộc trưởng Nham tộc tìm kiếm lối thoát rời khỏi cự Bích, từ đó bặt vô âm tín. Đỗ Địch An nhìn xuống, rất nhanh đã tìm thấy một phần văn kiện ghi chép liên quan tới lai lịch thú ma gia tộc. Thú ma gia tộc, sinh ra cùng với cự Bích, truyền thừa thú ma chiến sĩ. Thú ma chiến sĩ, thần thuật cải tạo cổ đại, trong cơ thể cất giấu lực lượng ma thú, có thể kích phát trở thành quái vật nửa người nửa ma. Thủ, Đỗ Địch An giống như lữ nhân cất bước trong hoang mạc, rốt cục cũng nhìn thấy ốc đảo, không nhịn được bị cuốn hút, điên cuồng nhào tới. Sau khi xem xong lại lịch thú ma gia tộc, Đỗ Địch An hoàn toàn bị chấn động, tam đại thú ma gia tộc, Long tộc, Dực tộc, Nham tộc, vậy mà bắt nguồn từ thí nghiệm của phòng nghiên cứu ma vật. Tộc trưởng đời đầu của ba gia tộc lớn đều là thú ma chiến sĩ đi ra từ phòng nghiên cứu ma vật, là phòng nghiên cứu ma vật sử dụng cơ thể ma vật cùng nhân loại kết hợp với nhau, có tư duy nhân loại, nhưng sức mạnh của ma thú. Ở thời kỳ đó, ma ngân vẫn chưa được phát hiện ra, mọi người còn không biết hấp thu ma ngân cùng hàn tinh, bởi vậy chiến sĩ thời kỳ đó đều là thú ma chiến sĩ, bên trong cơ thể của bọn họ có gen ma vật hỗn hợp với gen nhân loại, là một nhóm quái thai phòng nghiên cứu. Ma vật chế tạo ra. Mà trong đông đảo thú ma chiến sĩ, đại đa số thú ma chiến sĩ cuối cùng đều sẽ ma hóa triệt để, mất đi lý trí, trở thành quái vật thân người. Mà những thú ma chiến sĩ còn lại, chủ yếu chia làm 7 chi mạch, ngoại trừ Long tộc, Dực tộc, Nham tộc bây giờ, còn có 4 chi mạch khác nữa. Bọn họ sinh sôi ra đời kế tiếp, dần dần hình thành gia tộc. Lúc đó đối thủ chủ yếu của thú ma gia tộc ngoại trừ ma vật bên ngoài cự Bích, càng nhiều hơn chính là quái vật hình người. Những quái vật này bởi vì từng là thú ma chiến sĩ, sinh sống trong cự Bích, bởi vậy sau khi ma hóa có thể trực tiếp tạo thành thương tổn khủng bố cho cự Bích, đó là một đoạn lịch sử chiến đấu u ám, sau đó đã bị vùi lấp. Tới nhóm người sinh sống ngày hôm nay cũng không biết trong lịch sử đã từng xuất hiện một nhóm quái vật hình người. Hỗn chiến giữa 7 gia tộc lớn, cuối cùng từ từ tiêu vong, có gia tộc và xuất hiện quái vật hình người, tàn sát gia tộc mình hầu như không còn, có gia tộc bị diệt trong trận chiến với gia tộc khác, cuối cùng chỉ để lại tam đại thú ma gia tộc như ngày nay. Chương 934, lịch sử. Thú ma gia tộc lại là thế hệ chiến sĩ đầu tiên do phòng nghiên cứu ma vật chế tạo ra. Trong lòng Đỗ Địch An giật mình, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, tựa hồ cũng hợp lý, thú ma gia tộc có địa vị cao cao tại thượng, tụ tập những khai hoang giả mạnh nhất trong cự Bích, chức trách từ xưa đến nay chính là bảo vệ sự an toàn của cự Bích, chỉ là thời gian trôi qua, bây giờ đã là thời đại ma ngân chiến sĩ, thí nghiệm thú ma chiến sĩ sớm nhất trái lại dần dần mai danh ẩn tích. Nguyên nhân biến mất bên trong thư tịch tuyệt mật cũng có ghi chép. Độ nguy hiểm thú ma chiến sĩ quá lớn, dễ dàng mất khống chế, sau khi tìm thấy ma ngân mang tới sức mạnh mới cho nhân loại, thí nghiệm thú ma chiến sĩ lập tức bị đình chỉ. Tam đại thú ma gia tộc bây giờ đã đổi thành ma ngân chiến sĩ từ lâu, dưới sự sinh sôi từng đời một, gen ma thú đã suy yếu từ lâu, thỉnh thoảng sẽ có người thiên phú tuyệt hảo thức tỉnh gen ma thú, cũng là cái gọi sức mạnh huyết mạch, nói những người này là thiên phú tuyệt hảo, chẳng bằng nói bọn hắn có ma tính sâu nặng. Đỗ Địch An nhìn tư liệu tuyệt mật, trong lòng kinh ngạc. Khi sức mạnh huyết thống hoàn toàn thức tỉnh sẽ có được lực lượng ma thú hoàn chỉnh, cũng lần thức tỉnh cuối cùng, trở thành quái vật hình người. Đây là một hạng thí nghiệm mang tính chất hủy diệt, điểm cuối tiến hóa chính là hủy diệt, chỉ có thể có sức mạnh chiến đấu trong thời gian ngắn ngủi. Đỗ Địch An biết sức mạnh sau khi thức tỉnh 7 lần có thể sánh ngang với vực sâu, nhưng không nghĩ tới lúc có được sức mạnh như vậy cũng là lúc tự hủy diệt. Chẳng trách sau lần đó phòng nghiên cứu ma vật lại không tiến hành thí nghiệm này nữa. Bất quá sau đó phòng nghiên cứu ma vật chế tạo ra quái vật trùng nhân, tựa hồ cũng một loại biến thể của thí nghiệm trên, đều là dùng thân thể nhân loại cùng thân thể ma vật tiến hành thí nghiệm, chỉ là hiệu quả sau thí nghiệm bất đồng. Xem ra, tuy rằng thí nghiệm thú ma chiến sĩ có độ nguy hại lớn, khó có thể khống chế, nhưng mang đến sức mạnh cực kỳ to lớn, phòng nghiên cứu ma vật không muốn buông tha thí nghiệm này dễ dàng như này nên nỗ lực tiến hành tối ưu hóa thí nghiệm, nhưng xem ra tựa hồ vẫn chưa thành công, thú ma gia tộc bây giờ cũng trở thành ma ngân chiến sĩ, lấy sức mạnh ma ngân làm chủ, huyết thống là phụ, chẳng trách trong lịch sử thú ma gia tộc có rất ít cường giả thức tỉnh 7 lần, phỏng chừng thời kỳ đầu có không ít cường giả thức tỉnh 7 độ xuất hiện. Nhưng chỉ mang đến tai họa, khiến một đoạn lịch sử kia bị che giấu đi. Thức tỉnh không hẳn là chuyện tốt, thú ma gia tộc hẳn là biết được điểm ấy, rất có thể sẽ ngăn chặn quá trình thức tỉnh. Trong lòng Đỗ Địch An suy đoán, đồng thời hắn nghĩ tới một chuyện khác, từ thú ma chiến sĩ sớm nhất cho tới ma ngân chiến sĩ bây giờ, khôn sống mống chết, thú ma chiến sĩ đã bị đào thải, như vậy trong tương lai có thể có hình thức tiến hóa mới sức mạnh trọn vẹn, đào thải hết ma ngân chiến sĩ bây giờ hay không? Dưới cái nhìn của hắn, lúc ma ngân chiến sĩ bây giờ cũng tràn ngập nguy hiểm, khiến cho người buồn nôn. Dù sao, đưa một con ký sinh hồn trùng dơ bẩn nhập vào trong cơ thể, chuyện này đã khiến bản thân kháng cự. Hơn nữa Đỗ Địch An được học văn hóa từ nhỏ, đó là không ngừng vươn lên, mà không phải mượn ngoại lực, bởi vậy ở trong tư duy của hắn, bất kỳ sức mạnh nào mượn từ ngoại lực cũng chưa chắc được lâu dài, đều sẽ có thiếu hụt. Bất quá, bây giờ đang là thời đại của ma ngân chiến sĩ, bao quát cả hắn cũng là một vị ma ngân chiến sĩ, có thể còn có một cách khác tối ưu hơn để đạt được sức mạnh, nhưng hắn không biết, cũng không biết liệu mình có thể tìm được không. Phòng nghiên cứu ma vật là thần quốc sắp xếp vào trong cự bích, nghe theo thần quốc hiệu lệnh, thú ma chiến sĩ chính là do thần quốc tạo ra, bây giờ ma ngân chiến sĩ cũng là như thế, hay là ở trong thần quốc càng khát vọng có phương thức tốt hơn để thu được sức mạnh. Quả thật rất muốn nhìn quang cảnh thần quốc một chút, lần đầu tiên trong lòng Đỗ Địch An có một tia ngóng trông và hiếu kỳ đối với thần quốc, có phải nơi đó nghiên cứu sinh vật cực kỳ phát triển. Nếu như tới đó, có thể tìm được phương pháp giải trừ hành thi hóa hay không? Hắn cảm thấy tương lai mình hẳn là phải đi thần quốc một chuyến, chỉ ít đây cũng là một phần hy vọng. Bất quá, nơi đó cao thủ như mây, hắn không muốn trải qua sinh hoạt ở tầng chót một lần nữa, trước khi có đủ sự hiểu rõ đối với thần quốc và năng lực của mình, hắn không dám mạo hiểm đi tới. Hơn nữa, riêng là đường xá đi tới thần quốc đã cực kỳ hung hiểm, không có sức mạnh vực sâu cũng khó có thể đi đến đó. Năm đầu tai nạn, thần bích từ trên trời giáng xuống, đứng lặng yên giữa trần thế, các tổ tiên quỳ lạy, ngước nhìn thần linh. Chiến thần bộ tộc chém giết ma vật, che chở chúng sinh. Đỗ Địch An tiếp tục xem tư liệu tuyệt mật, nhìn thấy một đoạn lịch sử sớm nhất mà chưa từng được ghi chép. Đây là lịch sử khởi nguồn của cự bích, nội dung đại thể chính là người may mắn còn sống sót được người của chiến thần bộ tộc là Sylvia che chở, an cư sinh hoạt ở cự bích. Mà ma vật xâm lấn ở ngoài cự bích đều bị Sylvia chém giết. Lúc đó bên ngoài cự bích hoàn toàn không phải hài hòa như bây giờ, chỉ có cấp thấp ma vật. Vào lúc đó bên ngoài cự bích trải rộng các loại ma vật cổ đại hình thể kỳ lạ, dựa theo tài liệu ghi lại, những ma vật này đến từ chính tai họa tận thế, lúc đó ở khắp nơi có thể thấy được khe nứt sâu thẳm, ma vật cổ đại chui ra từ bên trong, càn quấy đại địa, những ma vật cổ đại này có thể dễ dàng vượt qua bức tường cao cả ngàn mét xông vào cự bích, dưới sự che chở của Sylvia nữ chiến thần, chém giết trục xuất những ma vật này. Dưới sự chém giết cật lực thì ma vật ngoài cự bích bị trục xuất hết, mấy vực sâu cũng bị lấp đi. Không bao giờ có thể tiếp tục sinh ra ma vật cường hãn nữa, nhưng ở chỗ xa hơn ngoài cự bích vẫn tồn tại vực sâu cùng với ma vật khủng bố như cũ. Chẳng trách sinh linh cự bích coi Sylvia là thần, chẳng trách nàng được toàn bộ cự bích kính ngưỡng. Nhìn thấy đoạn ghi chép lịch sử này, trong lòng Đỗ Địch An bừng tỉnh, trong đầu không khỏi hiện ra thân thể Sylvia, là một nữ tử như vậy chống đỡ toàn bộ sinh mệnh cự bích. Bất quá, hắn càng hiếu kỳ hơn chính là vực sâu, ma vật là từ nơi này bò ra ngoài, vậy thứ này xuất hiện như thế nào? Bỗng nhiên hắn cảm thấy có quá nhiều đồ vật mà mình không biết, rốt cuộc trong lúc hắn ngủ say, địa cầu đã xuất hiện biến hóa như thế nào. Đỗ Địch An trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi thu hồi tâm tư, tiếp tục lật xem tư liệu ghi chép lịch sử cự bích. Hắn nhìn thấy toàn bộ lịch sử phát triển của Sylvia cự bích, phong vân biến thiên, sinh hoạt cự bích cũng phát sinh biến hóa, 300 năm đã xảy hơn 1.000 trận chiến lớn nhỏ, trong đó quy mô to lớn nhất, thí dụ như cuộc chiến phân chia nội bích và ngoại bích bằng thán tức chi bích. Cùng với đám người dã nhân bị dày ra ngoại bích, ở đây cũng nhắc tới lịch sử dã nhân. Nói đến lịch sử dã nhân thì không thể không nói đến thần quốc. Sau những năm đầu cự bích được kiến tạo, mọi người lấy tên Sylvia cho cự bích, 3 năm sau đó Sylvia chinh chiến chung quanh, cuối cùng sau một lần chinh chiến sau trở về nàng bị trọng thương không thể chữa trị, tiến nhập vào trong thần quan an nghỉ. Chương 935, 2 năm, qua tiếp 2 năm, có kẻ tự xưng sứ giả thần quốc tới chỗ này, thể hiện ra lực lượng sánh ngang với thần. Hàng phục bích chủ, từ đó Sylvia thần bích được xếp vào quyền sở hữu của thần quốc. Mà dã nhân chính là vì ban đầu không muốn quy thuận thần quốc, bọn họ không muốn tiếp thu loại ngôn ngữ mới mà thần quốc sứ giả truyền xuống, kiên trì ngôn ngữ vốn có nên bị thanh trừng, trục xuất. Nhìn thấy đoạn lịch sử này, trước mắt Đỗ Địch An tựa hồ hiện ra hình ảnh niên đại hỗn loạn kia, chỉ là trong này có ghi chép mấy điểm mấu chốt khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Ngôn ngữ cự bích lại là do thần quốc truyền xuống, lúc đó lịch sử cự bích mới chỉ có 5 năm. Ngắn ngủi 5 năm sau tai họa, thần quốc kia làm sao có khả năng phát triển ra một ngôn ngữ hoàn toàn mới. Hơn nữa sau tai họa gần nhất chính là trật tự cùng tài nguyên sinh tồn, có ai lại tiêu hao hết tâm tư để mở ra một loại ngôn ngữ mới thay thế hoàn toàn ngôn ngữ vốn có, làm như thế có chỗ tốt gì? Có ý nghĩa gì? Hắn không nghĩ ra, trong 5 năm sáng tạo ra một ngôn ngữ mới, hơn nữa còn phổ cập mở rộng, hành vi như vậy khiến hắn cảm thấy kinh sợ, sau lưng thần quốc tựa hồ ẩn giấu đi bí mật kinh thiên động địa, so với cự bích còn lớn hơn nhiều. Mà hắn đã có ý định tương lai sẽ tới thần quốc tìm một tia hy vọng. Cự bích từ trên trời giáng xuống, thần quốc, Đỗ Địch An cảm giác trước mắt tràn ngập sương mù, nhìn không rõ ràng, nếu như không phải sau khi hắn tỉnh dậy, trên kho lạnh biểu hiện thời điểm là 300 năm sau, thời gian này lại đối ứng ăn khớp với lịch sử cự bích, thậm chí hắn sẽ hoài nghi, chính mình ngủ say không phải chỉ 300 năm. Dù sao cự bích lớn như vậy, làm sao có khả năng từ trên trời giáng xuống. Mấy chữ ngắn ngủi như vậy, nói thì nhẹ nhàng, nhưng nếu tưởng tượng lại là đồ sộ, hùng vĩ, khiến cho người chấn động cỡ nào. Hắn nghĩ mình đi tới nơi này sẽ tìm được đáp án, thế nhưng những đáp án này lại khiến cho hắn càng hoang mang cùng với khó hiểu hơn. Hắn không có hứng thú đặc biệt gì đối với cái gọi là chân tướng này, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình muốn sống được lâu thì nhất định phải thăm dò những chân tướng này, tìm hiểu những thứ mà mình không có hứng thú. Thời gian trôi qua cực nhanh, Đỗ Địch An mỗi ngày đều ở trong vương cung đọc sách, quan sát tư liệu thí nghiệm mỗi cái hạng mục của phòng nghiên cứu ma vật, cùng với điên cuồng học tập tri thức bên trong siêu cấp chip. Thời gian bận bịu này trôi qua rất nhanh, không biết xuân thu, không biết hạ đông, một tháng sau, cuộc sống yên tĩnh của Đỗ Địch An đã xuất hiện một đoạn nhạc đệm, thân thể Helisa lần thứ hai tự mình thức tỉnh, cũng là thức tỉnh lần thứ sáu. Đổi trước kia, Đỗ Địch An biết được tin tức này sẽ cảm thấy rất vui vẻ, sau khi biết đến quái vật hình người, hắn trái lại không cao hứng nổi nữa, hắn không biết Helisa đã là hành thi sau khi thức tỉnh 7 lần, có thể biến thành quái vật hình người hay không, hắn chưa từng gặp thứ này. Cũng cảm thấy hoàn toàn bó tay, hắn không thể ngăn cản nàng thức tỉnh tự nhiên, cũng giống như hắn không thể cứu được nàng vậy. Việc này khiến hắn càng thêm liều mạng học tập, làm bản thân mạnh lên. Bên trong siêu cấp chip ghi chép tri thức thời đại trước liên quan đến từng lĩnh vực, một người muốn học tập hết kiến thức của một lĩnh vực trong đó đã cần tiêu hao thời gian dài, cứ việc bây giờ trí nhớ của hắn đã không phải người thường có thể sánh được, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời điểm ở phía trên. Ngoại trừ tri thức, thì hắn tình cờ cũng sẽ rèn luyện kiếm thuật cho mấy người ca trích. Riley, cùng với Sô. Mỗi ngày sau khi học tập xong, hắn đều dùng thần tương đúng giờ, mỗi ngày thân thể đạt đến cực hạn mới thôi. Thông qua tư liệu, hắn cũng có phương pháp cùng điều kiện để tiến hóa thành chúa tể. Phương pháp chủ yếu vẫn là dùng thần tương, mà điều kiện là thần hóa truyền kỳ ma ngân. Điều kiện này đã cự tuyệt hầu hết khai hoang giả trong nội bích rồi. Chỉ là, theo hiểu biết của Đỗ Địch An, trong tam đại thú ma gia tộc bồi dưỡng không chỉ một con ký sinh hồn trùng bản mệnh, có hy vọng bồi dưỡng ra cường giả cấp chúa tể. Bất quá tựa hồ tam đại thú ma gia tộc cũng không lựa chọn đưa tất cả bản mệnh ký sinh hồn trùng bồi dưỡng ra được áp lên thân thể một người. Làm như thế rất mạo hiểm, một khi người kia có chuyện không may sẽ triệt để hủy diệt đời sau, biến mất khỏi song dài lịch sử giống như bốn thú ma gia tộc kia. Có bốn thú ma gia tộc kia làm gương khiến cho tam đại thú ma gia tộc không dám dễ dàng đặt cược lớn như vậy, dù sao muốn tích góp 6 con truyền kỳ ký sinh hồn trùng, chỉ ít sẽ ảnh hưởng tài nguyên ba đời, hơn nữa trong tộc cũng không phải là một người có thể quyết định được việc này. Đồng thời thú ma gia tộc còn có con đường thức tỉnh sức mạnh huyết thống, thay vì dùng phương pháp tập trung truyền kỳ ký sinh hồn trùng lên thân một người để tạo ra chúa tể, chỉ bằng dựa vào thức tỉnh huyết thống sẽ càng ổn định hơn. Cũng bởi vì như thế mới khiến tam đại thú ma gia tộc không có dũng khí được ăn cả ngã về không, ngay thời điểm chiến tranh với kẻ xâm lấn hay như trước mặt Đỗ Địch An bây giờ, tam đại thú ma gia tộc cũng không có cách nào ngẩng đầu lên. Đỗ Địch An từ việc này cũng lĩnh ngộ được một đạo lý. Nếu như hắn chắn có ý kiến riêng của mình thì làm một tên bạo quân độc đoán đã làm sao? Nếu như bị những kẻ tầm thường kiềm chế, nghe theo ý kiến của bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể quay trở lại bình thường, từ thiên tài trở thành hạng soàng xính. Thế gian này lại có bao nhiêu thiên tài không phải là bị hạng tầm thường soàng xính lung lay, kéo xuống. Phía trên chúa tể là vực sâu, muốn trở thành vực sâu hành tẩu giả, điều kiện của ta còn chưa đủ, nhưng ta có thi thể của Sylvia, nàng chính là chìa khóa để trở thành vực sâu. Bí mật này không biết thú ma gia tộc có biết hay không, cũng khó trách Aristot này lại giấu thần thi sâu như thế. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, qua mùa tuyết đen, mùa mưa trở lại, đường nước ngầm còn chưa kịp tu sửa, lần thứ hai bị nước đọng trên đường, các quý tộc ngồi ở nhà, nướng bếp lò. Nhóm bình dân lại giúp trong ổ chăn, ôm nhau sưởi ấm. Xuân đến thu đến, Đỗ Địch An nhìn một phần bài thơ được phổ nhạc, chủ đề chính nói về sức sống sinh mệnh. Xuân, cùng, thu, từ lâu đã trở thành lịch sử, hắn có chút hoài niệm. Chớp mắt đã 2 năm rồi, Đỗ Địch An quay sang nói với Helisa bên cạnh. Helisa mặc một chiếc sườn xám màu tím tinh xảo, bên hông đeo một chiếc túi thơm, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, nắm chặt tay của nàng. Ta tới nơi này đã được 12 năm rồi, Helisa vẫn trầm mặc như cũ, tựa hồ đang lẳng lặng lắng nghe. 12 năm qua thật nhanh, Đỗ Địch An hơi xúc động, từng sống trong lao tù, từng chiến đấu cùng ma vật, từng giết người, tàn sát gia tộc, phá tan thán tức chi tường, 12 năm này ngược lại cũng không đơn điệu. Helisa trầm mặc, Đỗ Địch An gọi Noi tới, bảo hắn chụp cho mình cùng Helisa một tấm ảnh. Noi từ lâu đã quen thuộc thao tác, trong 2 năm qua, mỗi ngày hắn đều giúp Đỗ Địch An chụp ảnh, đã là ngựa quen đường cũ. Mỉm cười, Đỗ Địch An nhìn Helisa nói, Helisa vẫn như cũ, nhưng Đỗ Địch An nở nụ cười. Ảnh được chụp ngay thời điểm hắn mỉm cười, chờ tia chớp qua đi, hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, trong mắt có chút hoài niệm, nói. Noi, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút rồi, chương 936, ý định, Noi lại cười nói, thiếu gia, mấy ngày này khí trời sáng sủa, thích hợp ra ngoài du ngoạn, thiếu gia ngài vẫn luôn ở trong vương cung, còn chưa từng ngắm nghía cẩn thận phong cảnh nội bích đây. Ta muốn rời khỏi nơi này, Đỗ Địch An chậm rãi nói, ta muốn đến thần quốc, hoặc là đến những cự bích khác nhìn một chút, một mực đợi ở chỗ này, chung quy sẽ trở thành ếch ngồi đáy giếng. Tính toán thời gian một chút, cái tên bích chủ kia cũng có thể sắp quay về rồi. Noi choáng váng, không nghĩ tới Đỗ Địch An nói đi một chút lại là rời khỏi nơi này, nụ cười trên mặt hắn nhất thời biến mất, trong lòng chìm xuống dưới nói. Thiếu gia, ngài bây giờ đã trở thành chúa tể, lại là thần hóa truyền kỳ ma ngân, còn có khí hệ thần thuật ngài chế tạo kia, cùng với điện lực, chẳng lẽ không thể chiến một trận cùng tên bích chủ kia sao? Rất khó, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu đáp, đừng quên tất cả chúa tể đều là thần hóa truyền kỳ ma ngân, cấp bậc cùng sức mạnh ma ngân của hắn so với ta chỉ cao hơn chớ không thấp, chính diện chiến đấu ra không phải đối thủ, chỉ có dựa vào cạm bẫy, độc dược, mai phục đánh lén các loại thủ đoạn, nhưng nếu dùng những thủ đoạn này sẽ có khả năng thất bại, một khi thất bại sẽ là vạn kiếp bất phục, vì lẽ đó, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Noi hơi há mồm, trong mắt có một tia phức tạp. Đỗ Địch An nhìn thấy vẻ mặt của hắn, biết tâm tư của hắn nói. Không cần suy nghĩ, ta lần này rời đi cũng là muốn đi tìm con đường trở thành vực sâu, nếu như có thể vượt qua cả vực sâu thì không còn gì tốt hơn. Thiếu gia, không phải ngài nói chìa khóa trở thành vực sâu ở trên người thần thi sao, tại sao còn phải đi tìm kiếm? Noi không nhịn được hỏi. Đỗ Địch An thở dài đáp, thần thi xác thực là chìa khóa, nhưng đáng tiếc trong cơ thể ta không có cánh của, thần hóa truyền kỳ ma ngân của ta tuy hiếm thấy, nhưng điều kiện vẫn là quá kém. Mặc dù có thần thi trong tay cũng khó thành vực sâu, chỉ có đến thần quốc mới có thể tìm được tài nguyên tốt hơn. Noi cười khổ một tiếng nói, thiếu gia, lần này ngài đi, cũng không biết bao nhiêu năm sau mới có thể gặp lại lần nữa. Vậy thì phải xem duyên phận chúng ta sâu cạn đến đâu rồi. Đỗ Địch An nói, duyên phận là cái gì? Noi hỏi, hắn đi theo bên người Đỗ Địch An, cũng coi như bác học hiểu biết rộng rãi, nhưng cũng không biết khái niệm chữ duyên. Có thể lý giải như nhân quả đi, thì ra là như vậy. Sự tình trước ta bảo ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? Đỗ Địch An hỏi, là thần quan, Noi cúi đầu nói, đã chế tạo được rồi, ta mời chính là tượng thuật đại sư tốt nhất trong cự bích, căn cứ theo dáng dấp thần quan Sylvia nữ thần chế tạo, giống nhau như đúc, ngay cả vật liệu bên ngoài cơ hồ đều tương tự. Mang ta đi nhìn, Noi đồng ý, mang Đỗ Địch An đi tới mật đạo dưới vương cung, đi xuống mật đạo mấy trăm mét, tới một gian mật thất cực kỳ rộng rãi to lớn, trong này bày ra một khối kim loại to lớn. Con người Đỗ Địch An hơi sáng, nhìn quanh khối cầu một lần, trong lòng kính phục, bề ngoài khối cầu này quả thực không khác chút nào với quả cầu kim loại của Sylvia, nếu muốn nói tới thiếu hụt duy nhất thì chính là cấu tạo bên trong. Chất liệu quả cầu này, hắn dùng thị lực nhìn xuyên mới có thể miễn cưỡng nhìn thấu, tuy rằng bây giờ hắn đã là chúa tể, nhưng khi nhìn quả cầu của Sylvia vẫn khó có thể nhìn xuyên thấu qua tầng vật liệu màu đỏ sẫm kia. Nhưng mà ma ngân của bích chủ là truyền kỳ ma ngân hành hình giả xếp hạng 2 trong 8 truyền kỳ ma vật. Đây là loại hình công kích, hẳn là không có năng lực nhìn xuyên. Đỗ Địch An thầm nghĩ, hình phạt giả này chỉ đứng sau truyền kỳ ma ngân dục mộng giả xếp hạng đệ nhất, phi thường hiếm thấy, so với các loại truyền kỳ ma ngân xếp hạng phía sau như bức âm giả cùng thú ảnh giả phải mạnh hơn mấy lần, năng lực càng là khác nhau một trời một vực. hành hình giả giống với cắt liệt giả, đều là loại hình chuyên về công kích, mà chỗ khác biệt chính là hành hình giả về mặt phòng thủ mạnh mẽ hơn so với cắt liệt giả, đồng thời còn chuyên về dùng độc. Nếu như là hai con hành hình giả cùng cắt liệt giả có đẳng cấp tương đồng chiến đấu với nhau, như vậy hành hình giả có thể dễ dàng xé nát cắt liệt giả, lưỡi dao sắc của cắt liệt giả chỉ có thể lưu lại một điểm vết thương cho hành hình giả mà không thể xuyên qua. Nếu như nói ma long giả là ma vật cả công lẫn thủ đều mạnh mẽ, như vậy hành hình giả trên mặt công thủ còn mạnh hơn 3 phần so với ma long giả, đồng thời còn có đặc thù độc tính, một khi ma vật khác bị dính chất độc này giống như nhận án tử vậy, chỉ có thể chậm rãi chờ chết, loại độc này hiện nay rất khó giải. Sở dĩ xếp hạng 3 vị trí đầu của ma vật độc tính không có hành hình giả, nguyên nhân là vì loại độc này tuy mạnh, nhưng không độc chết con mồi ngay lập tức, mà là cần một quãng thời gian dài. Nhưng trong khoảng thời gian này độc tính sẽ ngày một tăng lên, ăn mòn thân thể. Ta đã chọn xong một đám người tâm phúc đi chôn thần quan này. Đỗ Địch An nhìn quả cầu, trong mắt lóe ra một tia lạnh nói. Chôn ở giữa vương thành, Noi giật mình, chôn gần như thế, càng gần sẽ càng không dễ dàng bị phát hiện, Noi không rõ. Nhưng nếu như không bị phát hiện, thần quan giả này không phải mất đi tác dụng sao? Càng không dễ bị phát hiện, càng có thể tin, Đỗ Địch An chậm rãi nói. Sau khi chôn cất, những người có liên quan trực tiếp đến việc này, giống nhau xử tử, còn người gián tiếp, chỉ cần liên lụy không sâu, có thể tha, cho hắn một sợi dây để tìm kiếm. Noi hiểu ra, quay sang Đỗ Địch An nói. Thiếu gia, bên trong giả thần quan có cái gì có thể tổn thương vị bích chủ này đây? Đáng tiếc lúc trước độc tiến hoa khiến tên chúa tể kia bị trọng thương chỉ có một con, đã bị giết rồi, nếu không có thể cho hắn ăn thiệt thòi lớn. Chịu thiệt không tính là gì, giết chết mới được. Đỗ Địch An hơi híp mắt lại, nói. Vì ngày này, trong 2 năm này ta sớm đã có chuẩn bị, chỉ cần hắn trúng kế, mở ra thần quan này coi như không chết, cũng muốn lột một lớp da. Noi ngớ ngẩn, trong lòng có chút hiếu kỳ, có thể làm cho vực sâu cường giả bị lột da, mưu kế này kinh khủng đến mức nào. Thiếu gia, thần quan thật kia chôn ở chỗ nào? Tâm tư hắn xoay chuyển, hỏi. Đỗ Địch An nói, thần thi thật ta sẽ đích thân xử lý, ngươi không cần lo lắng. Noi thấy hắn không nói, cũng không tiếp tục truy hỏi. Sau khi từ mật thất ra ngoài, Đỗ Địch An bảo Noi gọi Katrick, Ginny, Aurora, cùng với huynh muội Hector cùng Gabriel hắn nhận nuôi tới. Bây giờ trôi qua 2 năm, Gabriel đã 10 tuổi, mà Hector cũng đã 7 tuổi, so với hai tử cùng lứa có vẻ thành thục hơn nhiều lắm. Chương 937, ly biệt. Nói đến Hector, lúc Đỗ Địch An thu huynh muội bọn họ bên người, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do mái tóc xanh của Hector hấp dẫn hắn, màu sắc như vậy là lần thứ nhất hắn nhìn thấy trong cự bích, bởi vậy có chút tò mò về thân phận của Hector, nhưng trong 2 năm này hắn đã xem đủ tất cả tư liệu tuyệt mật, cũng không tìm thấy sự tình gì liên quan tới mái tóc màu xanh, theo hắn suy đoán, hơn nửa là không giống với suy đoán của mình, mái tóc xanh của nàng hẳn là đột biến gen mà thôi, cũng không phải là đến từ gia tộc có bối cảnh. Hoặc là huyết thống đặc thù gì, mặc dù biết điểm này, nhưng dù sao cũng đã mang bọn họ về rồi, Đỗ Địch An cũng không từ bỏ, vẫn giữ bọn họ ở bên người bồi dưỡng, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không phải chính hắn cũng còn nhỏ sao. Điều này cũng mang ý nghĩa tương lai hắn còn dài đằng đẵng, chờ thời điểm hắn hơn 30 tuổi, hai huynh muội này hẳn cũng đã trưởng thành rồi, khi đó sẽ trở thành hai đại lợi khí trong tay hắn. Bất quá, tương lai biến hóa ai cũng không nói chắc được, thế sự khó liệu, có thể trong quá trình huynh muội bọn họ trưởng thành, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên đường chết trẻ cũng có thể. Mặc kệ thế nào, Đỗ Địch An đã gieo xuống hạt giống, nếu có thể nảy mầm nở hoa, tất nhiên là tốt nhất. Thiếu gia, người phải đi. Mick cần thân mặc ngân giáp nhận được tin tức, vừa vào đại điện đã vội quay sang Đỗ Địch An hỏi. Ở bên cạnh hắn là Rick, bây giờ cũng đã trở thành một thanh niên tuấn lãng. Đỗ Địch An ngồi ở vương tọa, ánh mắt đảo qua thân thể từng người Mick cần, Rick cùng Katrick, nhất thời trong lòng cảm khái vô hạn, thậm chí có một tia thương cảm. Ngoại trừ Helisa, những người trước mắt đều là bạn từ thời thiếu niên của hắn, tuy rằng trong đó từng có người phản bội, nhưng nhiều hơn là sự ấm áp, tuy rằng trái tim của hắn từ lâu đã lạnh lẽo, nhưng tình cảm đối với họ vẫn không đổi. Cũng vì như thế, từ lâu hắn đã chuẩn bị kỹ càng đường lui cho bọn họ. Không sai, ta muốn dẫn Helisa rời đi một thời gian, đến thần quốc. Đỗ Địch An nói rằng, Mick cần thấy hắn thừa nhận, càng thêm lo lắng, nói. Muốn đi sớm như vậy. Tên bích chủ Aristot còn chưa trở lại đây, coi như trở về rồi, tất cả chúng ta liều mạng, không tin không giết chết được hắn. Ngươi không được lỗ mãng như vậy. Đỗ Địch An thở dài. Tuy rằng các ngươi bây giờ đều là khai hoang giả, nhưng chút thực lực này ở trước mặt vực sâu không tính là gì. Sau khi ta rời đi, tốt nhất các ngươi vẫn nên khiêm tốn một chút, gặp phải chuyện phải nhẫn nại, chỉ có biết nhẫn nại rồi, lần sau gia quyền sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội, biết chưa? Mick cần vung tay lên, nói. Ta mặc kệ. ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đi đấy. Mấy người ca trích cùng Nicotine, Ginny liếc mắt nhìn hắn, bình thường thái độ Micken đối với Đỗ Địch An rất ít khi tức giận. Thời điểm 2 năm trước Đỗ Địch An mang Micken cùng Rick tới Vương Cung, bọn họ đã theo mấy người ca trích tôn xưng Đỗ Địch An làm thiếu gia, chưa bao giờ làm trái ý Đỗ Địch An, nhưng lần này bọn họ đều muốn ủng hộ Micken. Thiếu gia, lão hủ cũng đồng ý thể chết theo ngài. Nicotine lập tức tỏ thái độ, nói xong lén lút liếc mắt nhìn Đỗ Địch An, hắn nói lời này trong lòng vẫn hơi căng thẳng, hắn biết dù sao mình không phải Micken, không phải bạn tốt từ nhỏ đi theo Đỗ Địch An đồng thời trải qua hoạn nạn sinh tử, Micken có thể chọc giận Đỗ Địch An mà không bị giết, nhưng hắn thì không hẳn. Đỗ Địch An nhìn thấy dáng vẻ khéo đưa đẩy của kẻ ra đời này, trong lòng lại có chút buồn cười, cũng có chút thương cảm, nói. Đường xa thần quốc xa xôi, lại cực kỳ hung hiểm, các người theo ở bên cạnh ta sẽ trở thành trói buộc. Micken hơi cắn răng, nắm chặt nắm đấm, nói. Nếu nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi còn muốn đi? Ta nghe nói muốn đến thần quốc, nhất định phải đạt đến cấp bậc vực sâu hành tẩu giả, ngươi hiện tại chỉ là chúa tể, ngươi đi chẳng phải là chịu chết uổng. Ta tự có biện pháp của ta. Đỗ Địch An nói rằng, biện pháp này hắn không định nói cho bọn họ biết, để tránh khỏi bọn họ làm việc mạo muội. Micken tỏ rõ vẻ bực bội, viên mắt tựa hồ có một tia ửng hồng. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn biểu lộ chân tình, trong lòng có chút ấm áp, thái độ hơi hơi mềm mại rất nhiều, an ủi. Các ngươi cũng không cần thương cảm quá mức, ta nói qua với Noi rồi, lần này sẽ không đi quá lâu, chờ thời điểm ta có năng lực tỏa trấn tòa cự bích này, tự nhiên sẽ trở về, đừng quên tương lai nếu có thể, ta còn muốn dẫn dắt các ngươi chinh chiến với thần quốc đây. Micken hừ một tiếng, quay đầu đi, không muốn nói gì nữa. Những người khác nhìn thấy vẻ mặt hắn nổi giận, đều cảm giác buồn cười, nghĩ thầm tên này bình thường nói rất nhiều, tính khí rất lớn, không nghĩ tới hiện tại lại giống như tiểu hài tử vậy. Nghĩ tới đây, mọi người lại nghĩ đến tuổi tác của hắn sắp xỉ Đỗ Địch An, trong lòng không khỏi có mấy phần kính nể. Sau khi ta rời đi, vương cung do Sô quản lý, ta đã an bài thân phận mới cho các ngươi rồi, cuộc sống mới, các ngươi lẫn nhau sẽ không biết được đối phương là ai, các ngươi cũng không cần nỗ lực tìm đối phương, để tránh khỏi một người có chuyện, tất cả những người còn lại đều bị liên lụy. Đỗ Địch An nói, tên bích chủ Aristot kia sau khi trở lại, tất nhiên sẽ quét sạch vương cung, tra rõ vương thành. Gia tộc cùng thế lực có quan hệ tới ta dĩ vãng đều sẽ bị càn quét, bất kể là ai xảy ra chuyện, bị tìm thấy, những người khác cũng không thể ra tay, điểm này phải nhớ kỹ. Nói tới chỗ này, vẻ mặt hắn nghiêm khắc hơn mấy phần, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Micken nhìn Đỗ Địch An một chút, hơi quyệt miệng, cũng không nói gì nữa. Đỗ Địch An tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng nản chí, ta chuẩn bị không ít thần tương cho mỗi người các ngươi. Đủ khiến các ngươi trưởng thành đến nội hoang đỉnh cao, phương pháp trở thành chúa tể là thần hóa truyền kỳ ma ngân, ta đã không có cách nào tìm kiếm cho các ngươi rồi, các ngươi sau này phải dựa vào chính mình, hy vọng khi ta trở về, còn có thể gặp lại được các ngươi lần thứ hai, cũng hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi hoàn toàn thay đổi. Mọi người nhìn Đỗ Địch An, trong mắt tràn ngập vẻ không nỡ. Micken nắm chặt tay, cắn răng, viên mắt đã ướt át. Greg thở dài trong lòng, vỗ bờ vai của hắn, không nói gì. Noi sớm biết Đỗ Địch An phải rời đi, trong lòng đã chậm rãi tiếp thu kết quả này, tâm tình chập chờn không quá to lớn, chỉ là có chút thương cảm cùng thổn thức. Ginny nhìn thanh niên trên vương tọa, vẻ mặt phức tạp, từng hình ảnh những năm tháng này ở chung hiện lên trong đầu nàng, từ thiếu niên lãnh khốc đưa nàng ra khỏi ngục giam, cho đến lúc khiến nàng bất mãn trong lòng, thậm chí bài xích thiếu niên lãnh huyết kia, cho tới bây giờ khi chuẩn bị xa nhau, bỗng nhiên nàng cảm thấy mình cực kỳ không muốn, nàng cúi đầu nắm chặt bàn tay, nhịn xuống kích động muốn khuyên bảo. Bởi vì nàng biết, chính mình không khuyên nổi, giống như lúc trước nàng không khuyên bảo được hắn đừng giết người, bây giờ cũng khuyên bảo được hắn đừng rời đi. Nicotine, ngươi không cần xen vào chuyện làm ăn vườn thuốc nữa rồi, ta cho ngươi thân phận mới là một quản gia, nghề mà ngươi yêu thích nhất. Đỗ Địch An nói với Nicotine, Nicotine cười khổ, thiếu gia. Đỗ Địch An quay sang Ginny nói, ngươi nói giấc mộng của ngươi là làm một người lữ hành, ta cho ngươi thân phận mới chính là một người lữ hành, ngươi có thể đi khắp các nơi nhìn hoa cỏ. Tránh xa giết chóc, cũng tránh xa cái gọi là chân lý thẩm phán. Ginny cắn chặt môi, Noi, những năm này khổ cực cho ngươi, không có ngươi, có khả năng ta sớm đã chết rồi. Đỗ Địch An nói với Noi, thiếu gia, ngài đừng nói như vậy. Noi cười khổ nói, lần trước suýt chút nữa đã hại chết ngươi, ta. Chương 938, hướng về phương Bắc, so sánh với số lần ngươi đã cứu ta, đây không tính là cái gì, cũng không phải lỗi lầm của ngươi, là do ta mê rượu. Đỗ Địch An nhẹ giọng nói, thời điểm ngươi quen biết ta tuy rằng không phải sớm nhất, nhưng cũng làm bạn ở bên cạnh ta dài nhất, ta cho ngươi thân phận mới, là một người pha chế rượu, đây cũng là lĩnh vực mà ngươi am hiểu đi, bất quá phải ghi nhớ, tuyệt đối đừng pha chế rượu đế, để tránh tiết lộ hành tung. Xem ra thiếu gia là muốn cho ta cuộc sống nhàn nhã một chút. Noi lập tức đoán ra tâm tư của Đỗ Địch An, nói. Chờ khi trở về, ta sẽ điều chế cho ngươi thứ rượu ngon nhất. Ta chờ, Đỗ Địch An nói xong, ánh mắt của hắn chuyển sang Ca Trích ở bên cạnh, nói. Ngươi thích mỹ nhân, từng bởi vì háo sắc mà vào tù, ta cho ngươi thân phận mới là một vị thị vệ Hồng Ma Phường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy không ít mỹ nữ. Trên mặt Ca Trích ửng đỏ, vò đầu nói. Việc trước đây, thiếu gia không nên nhắc lại nữa. Những người khác nở nụ cười. Đỗ Địch An nhìn phía Hector cùng huynh muội Gabriel, sắc mặt thoáng ôn hòa mấy phần, quay sang Gabriel nói. Sau khi ta rời đi, chăm sóc muội muội ngươi cho tốt. Gabriel cảm thụ bầu không khí trong đại sảnh tràn ngập thương cảm, nghe được Đỗ Địch An nói, khuôn mặt nhỏ trở nên đặc biệt chăm chú, dùng sức gật đầu nói. Ta nhất định, các ngươi sẽ được một hộ dân hiền lành nhận nuôi, bọn họ không có con cái, các ngươi phải cố gắng hiếu thuận bọn họ, vâng lời bọn họ chọn học viện cho các ngươi. Bất quá phải ghi nhớ đến cố gắng rèn luyện, thời điểm ta trở lại hy vọng nhìn thấy tài nghệ chiến đấu của các ngươi không thua bất cứ người nào ở đây, biết chưa? Đỗ Địch An nhìn bọn họ chăm chú nói. Trong lòng Gabriel căng thẳng, đồng thời có chút kích động, không nghĩ tới Đỗ Địch An kỳ vọng đối với bọn họ cao như vậy, hắn lớn tiếng nói. Ta nhất định sẽ nỗ lực, Ca Trích bên cạnh nhếch miệng nở nụ cười nói. Muốn vượt qua chúng ta, sợ rằng không dễ như vậy, ta cũng sẽ không thư giãn. Ta cũng vậy, Noi khẽ mỉm cười. Nhưng trong mắt có mấy phần ngạo khí. Đỗ Địch An nhìn bọn họ một chút, biết lời này của bọn họ là nói cho mình nghe, cũng không phải là thật sự muốn ganh đua cao thấp cùng huynh muội Gabriel. Hắn cũng biết hàm nghĩa sau những lời này, bọn họ sẽ đợi chờ mình trở về. Trở về, hắn hơi nắm chặt ngón tay. Mấy ngày sau đó, bên ngoài vương cung mọi người đưa tiễn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nắm tay Helisa, có một bọc hành lý cao gần 2 mét, bên trong chỉ chứa lương khô cùng nước có độ tinh khiết cao, ngoài ra còn có hai bộ y phục. Hắn một bộ, Helisa một bộ, ngoài ra còn có một ít dược phẩm cấp cứu dã ngoại, chiếm diện tích nhiều nhất bên trong chính là chìa khóa để hắn vượt qua thâm uyên, nữ thần Đoạn Chi. Hắn có can đảm lấy thân thể chúa tể vượt qua thâm uyên tìm kiếm thần quốc, chính là bởi vì Đoạn Chi của Sylvia, thi thể của nàng tọa trấn cự bích mới khiến một số ma vật mạnh mẽ không dám tới gần, đây là tác dụng xua đuổi ma vật, bất quá cùng với năng lực xua đuổi ma vật, di thể của nàng còn có hấp dẫn với ma vật. Đơn giản tới nói, ma vật sợ hãi thi thể của nàng không dám tới gần, đại đa số là ma vật mà vực sâu hành tẩu giả khó mà ứng phó được, nhưng những ma vật yếu hơn cấp bậc này lại bị mùi của Sylvia thu hút tới, đặc tính như vậy làm cho những kẻ xâm lấn lúc trước cướp đi thân thể của nàng cũng không dám lấy thân thể của nàng mở đường đi ngang qua thâm uyên. Dù sao, số lượng ma vật ở giữa vực sâu và chúa tể nhiều đến đáng sợ, mang Sylvia thần thi tới gần chẳng khác nào thắp sáng ngọn đèn trong đêm tối, hấp dẫn những ma vật mạnh mẽ kia tới gần. Sở dĩ Đỗ Địch An mang nữ thần Đoạn Chi tới cũng không phải là muốn dùng cái này để xua đuổi ma vật, mà là muốn lợi dụng tàn chi sinh ra thần trùng. Thần trùng bột chính là ký sinh thần trùng sinh ra từ Đoạn Chi của nữ thần bị mài nhỏ thành bột, mới khiến không ít ma vật cấp cao đều e ngại, không dám tới gần. Trên người Đỗ Địch An mang không ít thần trùng bột như vậy, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn dự bị trên một đoạn nữ thần Đoạn Chi. Có Đoạn Chi này, ngoại trừ có thể chế tạo lượng lớn thần trùng bột, còn có thể lấy được thần trùng. Tác dụng của thần trùng so với thần trùng bột còn mạnh hơn. Ta đi đây, Đỗ Địch An quay đầu lại nhìn đám người Ca Trích, Mick cần cùng một số gương mặt quen thuộc, trong mắt có một tia lưu luyến, nhưng sau một khắc hắn cũng không quay đầu lại, ôm lấy Helisa bay lên, nhanh chóng rời đi. Thiếu gia, những tiếng hô từ phía sau lưng truyền đến, dần dần càng ngày càng xa xôi. Đỗ Địch An bay lên trên không hơn 1.000 mét, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vương cung càng ngày càng nhỏ bé, chỉ to bằng lòng bàn tay. Nhưng khuôn mặt không nỡ của đám người Ca Trích vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Hắn thu hồi ánh mắt, nhanh chóng bay về phía trước. Trong nháy mắt hắn đã bay ra khỏi vương thành, không bao lâu sau bay ra khỏi cự bích. Từ vùng hoang khu nhìn cự bích, tâm tình Đỗ Địch An dậu sóng cũng dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phương bắc, trực tiếp bay đi. Tuy rằng không tìm được ghi chép về con đường đi tới thần quốc trong vương cung, nhưng theo ghi chép của bích chủ đời thứ hai có nhắc qua hắn được thần quốc cắt cử nhiệm vụ đến phía nam tìm một vật. Nếu thần quốc cắt cử bích chủ đến phía nam, vậy rất có thể thần quốc kia ở phương bắc, trong quý tộc cũng có ghi chép phương bắc có thần linh, đi theo hướng bắc sẽ không sai. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, hắn chỉ có thể theo một đường thẳng tiến về phía trước, trong bốn phương hướng ở giữa, phương bắc có độ khả thi lớn nhất, cho dù thần quốc không ở phương bắc, hắn tin tưởng mình cũng sẽ gặp được cự bích khác, hơn nữa địa cầu là hình tròn, một đường bay về phía trước nhất định sẽ quay lại chỗ cũ. Bay được nửa ngày sau, Tốc độ Đỗ Địch An chậm rãi hạ xuống, hắn từ từ bay xuống, đáp lên đỉnh một pho tượng đã sụp đổ. Pho tượng kia ngã sóng xoài, thân thể tựa hồ bị bùn đất nhấn chìm, nửa cái đầu ngoi lên khỏi mặt đất, hẳn là một pho tượng kiến trúc nổi danh nào đó ở thời đại trước, chỉ là bây giờ đã mọc đầy rêu xanh cùng cho bụi, hoàn toàn thay đổi từ lâu. Đi lên trước chính là hoang khu rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đỗ Địch An nói với Helisa. Helisa vẫn trầm mặc trước sau như một, cũng không phát sinh kỳ tích gì để đáp lại Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cũng đã tập thành thói quen, sau khi nở nụ cười, lấy ra túi thức ăn cùng nước uống trong hành lý, bắt đầu chậm rãi ăn. Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi chừng 10 phút, hắn tiếp tục ôm lấy Helisa chạy về phía trước. Sau khi tiến vào hoang khu, Đỗ Địch An cảm giác ma vật nhìn thấy ở ven đường rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít, khắp nơi đều có ma vật đẳng cấp khoảng 40 đến 50, sánh ngang với cao cấp giới hạn giả, ngoài ra còn tình cờ nhìn thấy những vết chân to lớn, tựa hồ là của con quái vật khổng lồ nào đó lưu lại. Đối với ma vật đồ quyển, từ lâu Đỗ Địch An đã rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn không cách nào nhận ra những này vết chân này là của ma vật gì. Vèo, đột nhiên, một vệt bóng đen từ mặt đất bắn tới. Đỗ Địch An giơ tay vỗ nhẹ, trong nháy mắt bàn tay ma hóa, trở thành một liêm đao sắc bén, chặt đứt bóng đen, đồng thời cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con ma vật trông giống như Tinh Tinh đang đập tay vào ngực, quay sang hắn khiêu chiến. Đỗ Địch An liếc mắt một chút liền thu hồi ánh mắt, bàn tay biến trở về hình dáng nhân loại, bay lên trên cao mấy trăm mét. Nơi này là địa giới hoang khu dược tộc rồi, trước khi đêm đến có lẽ có thể chạy tới vùng hoang khu màu đỏ. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Chương 939, tuyệt vọng rừng rậm. Đỗ Địch An hơi tăng tốc, hy vọng có thể tận lực trước khi màn đêm buông xuống, đặt chân tới được hoang khu. Theo từng bước thâm nhập, Đỗ Địch An nhìn thấy mặt đất dưới chân đều là một mảnh đất đen cằn cỗi, không có một ngọn cỏ dại, tất cả đều là vết chân loang lổ, không có bất kỳ vết tích kiến trúc nào của thời đại trước, tựa hồ trải qua mấy trăm năm phong sương cùng ma vật tàn phá, đã sớm bị san bằng. Thổ nhưỡng tỏa ra mùi vị máu tanh nồng nặc không thay đổi, giống như đã hòa lẫn với máu qua nhiều năm tháng dài đằng đẵng. Đỗ Địch An nhìn thấy bạch cốt di hài tùy ý rải rác trên đất, có hài cốt cực kỳ to lớn, riêng khung xương đã dài hơn 20 mét, từ lâu đã không còn chút huyết nhục nào, chỉ có một vài con chim có màu sắc quái dị còn bám trên xương khô, đã coi bộ xương này là cành cây rồi. Đỗ Địch An không dám bay quá cao tránh trêu chọc đến những con lôi điểu trên không trung, lôi điểu này còn đáng sợ hơn so với truyền kỳ ma vật trên mặt đất, thậm chí còn kinh khủng hơn vực sâu ma vật. Đám lôi điểu này cùng lúc tỏa ra sấm sét đủ khiến hắn biến thành than trong nháy mắt. Nếu như những con chim này đủ lớn, coi như là vực sâu hành tẩu giả, cũng khó thoát khỏi cái chết, điều này cũng khiến cho không trung trở thành cấm địa. Hắn bay ở độ cao ngàn mét, ánh mắt dò xét mặt đất, tuy rằng hoang khu không thể so với Thâm Uyên, nhưng bên trong cũng có không ít ma vật có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Đùng, đùng, đùng, bay được mười mấy dặm, Đỗ Địch An nghe thấy mặt đất phía trước truyền đến tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy một con ma vật thân hình như tê giác, nhưng hình thể lại cực kỳ to lớn đi trên mặt đất, lưu lại một chuỗi vết chân ở ven đường, mỗi một chân đạp xuống, mặt đất đều hơi rung động. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn nguồn nhiệt phản ứng trong cơ thể nó, trong lòng lạnh xuống, con ma vật này nhìn như cồng kềnh, nhưng nguồn nhiệt lại cao dị thường, phỏng chừng đẳng cấp hẳn là hơn trăm rồi, có thể sánh ngang với cao thủ nội hoang. Đỗ Địch An trực tiếp bay qua đỉnh đầu nó, nhưng ánh mắt vẫn tập trung trên người nó, phòng ngừa nó nhặt đá trên mặt đất rồi công kích hắn. Dù sao khoảng cách ngàn mét hoàn toàn nằm trong phạm vi nhận biết của những ma vật này. Sau khi bay ra phía sau rất xa, Đỗ Địch An thấy ma vật này vẫn như cũ lung lay thân thể, chậm rãi đi tiếp, biết nó không có hứng thú đối với mình, lúc này cũng không tiếp tục chú ý tới nó nữa. Bay thêm nửa giờ, Đỗ Địch An nhìn thấy hai con ma vật to lớn đang ác chiến trên hoang khu, một con cự mãng dài hơn 30 mét, nhưng con cự mãng này lại có cái đầu tam giác, phải sắc bén, hoa văn trên người đặc biệt quỷ dị, giống như vô số con mắt, mà đối thủ của nó chính là một con ma vật bò sát giống như cá sấu, thân dài khoảng 10 mét, đuôi nhọn như mọc đầy gai giống như lưu tinh chùy, lực phá hoại rất lớn. Nguồn nhiệt trong cơ thể hai con ma vật này đều cực kỳ kinh người, Đỗ Địch An đã nhận ra thân phận của chúng, trên ma vật đồ quyển có ghi chép, chúng đều là tồn tại có thể sánh ngang với đỉnh cấp khai hoang giả. Thực lực hai con ma vật ngang nhau, khó phân thắng bại, Đỗ Địch An vội vã bay qua, không hề dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quan sát cuộc chiến, khi chuẩn bị rời tầm mắt đi nơi khác, hắn chợt phát hiện cách đó không xa có một con ma vật giống như rết chậm rãi tới gần, giáp xác trên lưng nó chỉ có một màu đen, bò trên nền đất đen không hề bắt mắt chút nào. Hắn đã có thể dự đoán được sau đó sẽ phát sinh chuyện, trong lòng có chút cảm xúc, chuyện như vậy ở bên ngoài cự bích, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh, từ lâu đã coi là chuyện bình thường. Mặt trời chiều về tây, hoàng hôn lấp ló sau những đám mây. Đỗ Địch An đắm mình dưới ánh mặt trời vàng ấm áp, từ trên một ngọn núi cao nhảy vọt qua, chỉ thấy mặt đất đen kéo dài đến phía trước mấy ngàn mét. Ở chỗ xa hơn, bầu trời nơi đó tựa hồ đã hoàn toàn tối lại, trên mặt đất có một mảnh rừng rậm to lớn, ngang dọc không thấy điểm cuối. Đây hẳn chính là tuyệt vọng rừng rậm trên bản đồ ghi chép. Đỗ Địch An nhìn thấy khu rừng này lập tức chậm rãi giảm tốc độ lại, biết mình đã đi tới biên giới hoang khu rồi, tiếp tục tiến về phía trước chính là khu vực thâm uyên. Mà tuyệt vọng rừng rậm này chính là ở trong thâm uyên. Sở dĩ những người thế hệ đầu của Cự Bích xếp tuyệt vọng rừng rậm vào thâm uyên, chính là vì tất cả những người từng thăm dò tuyệt vọng rừng rậm đều bật vô âm tín, không thấy trở về, bởi vậy nơi này liền trở thành một hoang khu sâu xa nhất mà dược tộc trấn thủ, không người nào dám vượt qua nơi này, đi vào vùng rừng rậm đen kịt kia. Phần cuối hoang khu mà Long tộc cùng Nham tộc trấn áp cũng có hiểm địa tương tự với tuyệt vọng rừng rậm, ngăn cản bước chân của mọi người. Đỗ Địch An nhìn xung quanh một chút, khứu giác nhạy bén của hắn rất nhanh đã ngửi được mùi bột thần trùng, mùi vị này còn nồng nặc hơn so với biên giới khu liệp thú cùng hoang khu. Hắn biết dược tộc trấn thủ nơi đây mỗi nửa tháng sẽ tới đây một lần, dùng bột thần trùng vẽ lại đường biên giới, nếu như là mùa mưa, tần suất sẽ nhiều hơn nữa. Nơi đây là biên giới, xem như là khu vực an toàn nhất hoang khu. Đỗ Địch An chậm rãi hạ xuống sườn núi này mọc đầy cỏ dại cùng thực vật quái dị, nhưng lại không cái ma vật nào nghỉ lại ở đây, chỉ có một ít hành thi không có ý thức du đãng ở phụ cận, nhưng đại đa số những hành thi này cũng đã biến dị nhiều lần, có hành thi thân thể cao tới 4, 5 mét, xương cốt cánh tay uốn lượn, đột biến thành lưỡi dao sắc hình trăng lưỡi liềm, có hành thi thân thể mập mạp, bắp thịt toàn thân giống như những khối u khiến cho những người khác nhìn vào tê dại cả da đầu. Nhìn thấy dáng vẻ ngu si của những hành thi này, trong lòng Đỗ Địch An có mấy phần thương cảm không tên, nhưng rất nhanh hắn đã bỏ qua ý nghĩ vừa nảy sinh này, hắn tự nói với mình, Helisa không giống bọn chúng. Hắn liếc mắt nhìn Helisa bên cạnh, nàng vẫn đẹp như vậy, tĩnh lặng như khối băng, sườn xám màu tím bồng bềnh linh động, mang vẻ đẹp cổ điển đông phương, hắn lại nhìn những hành thi kia, trong lòng thoải mái trở lại, bởi vì hai bên thực sự không giống nhau. Hắn dùng huyết long thuật khống chế trái tim đang nhảy lên, hạn nguồn nhiệt trong cơ thể xuống mức thấp nhất. Sau đó tìm một khối nham thạch tương đối sạch sẽ, nhổ sạch cỏ dại bên trên, sau đó cùng Helisa ngồi xuống. Hắn lấy hành thi bột phấn trong túi ra, tùy ý rắc xung quanh, những hành thi bột phấn này đều là dùng xương hành thi cao cấp nhất chế thành, trong đó có đầu lâu của tên thi vương cắn Helisa, cùng với thân thể thi vương mà Long tộc vận chuyển về Cự Bích. Sau khi bố trí xong xuôi, Đỗ Địch An chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Helisa, lẳng lặng nhìn ánh chiều tà chiếu rọi phía chân trời, những ngọn gió lạnh của hoang khu thổi qua thân thể họ. Xa xa là bóng dáng những con hành thi dữ tợn đang du đáng, khoảng cách với những hành thi này khá xa, chúng cũng không chú ý tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An ngước đầu nhìn lên mặt trời, lẳng lặng nhìn nó lặn xuống từng chút một, trong lòng có mấy phần mỹ cảm. Nếu như hoàn cảnh chung quanh khá một chút, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn, giống như tuần trăng mặt của một đôi tình nhân vậy. Nghĩ tới đây, con người hắn sáng lên, từ trong túi lấy ra một quyển sách nhỏ cùng chiếc bút, ghi chép lại cảnh này. Ngày thứ nhất rời khỏi Cự Bích. Trạng vạng tối, thời điểm hoàng hôn. Hắn tiếp tục lấy ra một chiếc máy ảnh mà mình cẩn thận chế tác, cùng Helisa quay lưng về phía mặt trời, chụp một tấm ảnh. Làm xong những việc này, tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Hắn thu hồi máy ảnh, lấy thức ăn nước uống ra bắt đầu ăn, đồng thời cũng đút cho Helisa một phần thịt bò. Sau khi ăn no, Đỗ Địch An nhìn mảnh rừng rậm đen thui phía ở phía trước mấy ngàn mét, còn người hơi híp lại, dùng nhiệt lượng cảm ứng quét vào. Vừa nhìn hắn đã phát hiện ra điểm quỷ dị. Trong vùng rừng rậm này lại không có nửa điểm nhiệt lượng.